Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần đọc truyện của mình trong ngày hôm nay, cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc. Chúc toàn thể mọi người có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thú vị và thoải mái. Và trong phần diễn đọc truyện của mình trong ngày hôm nay, Hoàng Khiêm xin được gửi tới toàn thể quý khán thính giả một câu chuyện của tác giả Duyên Khuôn. Câu chuyện có tựa đề Cháu Nội. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng đón nghe câu chuyện. Bà chị cùng phòng mình có một cô em họ tên Kim. Chị Kim này là con một, có anh người yêu bằng tuổi tên Tuấn. Nhưng nhà anh này nghèo, trong khi nhà chị Kim có bố mẹ đều làm giáo viên. Tính anh này thì lại hay tự ái, nên thường xuyên có mâu thuẫn với ba mẹ chị Kim. Khi biết chuyện ba mẹ chị Kim đang dắt mối cho chị một anh làm ngân hàng, thì anh Tuấn tự ái đòi chia tay. Chị Kim năn nỉ không được, buồn chán nên chấp nhận chia tay. Nghe lời bố mẹ quen anh ngân hàng kia, anh trai ngân hàng đó tên Quân. Anh này đẹp trai nhưng tính tình trầm lặng, ít nói, cũng là con một. Mẹ anh Quân là bà Thu, làm giáo viên tại một trường cấp 2 gần đó. Ba mẹ chị Kim thấy bà Thu cũng làm giáo viên, lại khéo ăn khéo nói nên ưng lắm. Nghe những gì bà Thu nói, ba mẹ chị Kim thấy mừng trong lòng nếu chị được gả về nhà này. Bà Thu rất tích cực trong việc thúc đẩy đám cưới. Khoảng 3 tháng sau thì một đám cưới linh đình diễn ra. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới ngày cưới. Rõ ràng lối đi dẫn vào sảnh cưới được trải thảm đỏ rất rộng. Vậy mà có bà tới dự đám cưới, không hiểu sao lại đâm sầm vào bàn trưng bày ảnh cưới. Thùng uyên ương đựng bao thư, thế là đổ bể hết cả ly chén và khung ảnh. Chị Kim khi đó sợ đến tái mặt, nhưng được mọi người an ủi, động viên nên lấy lại được tinh thần. Nhưng đổ vỡ trong ngày cưới là xui, như một điềm báo trước. Ngay đêm tân hôn, chị Kim đã phải khóc hết nước mắt khi anh Quân nghe lời mẹ yêu cầu vợ tháo nhẫn, vòng vàng để đưa bà Thu giữ, và yêu cầu chị Kim ngày mai về nhà kêu bố mẹ đưa tiền mừng cưới để bà Thu giữ dùng. Thấy chị Kim không chịu, anh Quân bèn ra thuật lại những gì chị Kim nói với mẹ. Bà Thu liền vào chỉ trích chị Kim lấy chồng rồi còn muốn giữ của riêng. Sáng hôm sau, anh Quân theo lệnh mẹ vẫn chở chị Kim về nhà ngoại để đòi tiền mừng cưới. Ban đầu bố mẹ chị Kim không chịu, do mới đám cưới xong còn chưa kịp mở bao thư. Nhưng do bà Thu tới nói lớn, hai bên tranh luận qua lại, sợ người ngoài dị nghị, nên ba mẹ chị Kim đành đưa hết số bì thư cho bà Thu mang về, chỉ mong chị Kim được yên ổn. Chị Kim là con một, sức khỏe lại yếu nên cũng được cưng chiều từ nhỏ. Nhà bà Thu dù có điều kiện nhưng lại quá sức tiết kiệm. Từ ngày có con dâu, việc lớn việc nhỏ trong nhà bà Thu đều bỏ đó cho chị Kim làm. Dù bà Thu đã về hưu nhưng không hề phụ giúp bất kỳ việc gì trong nhà. Mọi thứ cứ để mặc chị Kim đi làm về rồi dọn dẹp. Anh Quân thì nghe lời mẹ, bà Thu nói gì anh đều truyền lại y nguyên cho chị Kim. Rồi chị Kim nói gì anh lại mang ra nói lại với mẹ. Những hôm chị Kim đi làm về muộn, bà Thu ở nhà nhưng cũng không nấu cơm mà đợi chị Kim về nấu. Có những hôm anh Quân đi làm về muộn, cơm nước xong xuôi, dù đói tới hoa mắt nhưng chị Kim cũng không được phép ăn, do bà Thu bắt đợi anh Quân về. Kể cả đợi tới 10 giờ đêm vẫn phải ngồi đợi. Chị Kim vì thương bố mẹ nên cắn răng chịu đựng, không dám nói ra ngoài nửa lời. Vì thế mà càng ngày chị càng gầy gò, héo úa. Ai gặp cũng quở rằng sao chị lấy chồng giàu, đẹp trai, có bà mẹ chồng tâm lý mà lại gầy mòn tới thế. Chị Kim chỉ biết cười nói do công việc áp lực. Cưới nhau được hơn 1 năm vẫn chưa có con, nên hai bên gia đình cũng bắt đầu lo lắng, hối chị Kim cùng chồng đi kiểm tra. Dù cả hai kết quả bình thường, anh Quân có tinh trùng yếu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng bà Thu vẫn tìm mua đủ loại thuốc bắt chị Kim uống, nói là do chị chứ không phải do anh Quân. Anh Quân không dám phản đối lời mẹ nên chỉ biết động viên chị Kim chịu khó uống một ngày tới 3 loại thuốc đông tây y. May sao tháng 7 vừa rồi chị Kim trễ kinh nên dùng que thử thai thì thấy 2 vạch. Khỏi phải nói, chị ôm bà Thu vui mừng biết nhường nào, Sau bao ngày mong ngóng, chị cũng có thai. Ngay sau đó, bà Thu lập tức dẫn chị Kim xuống một phòng khám quen trong huyện. Ở đó, họ siêu âm ổ bụng nhưng không hiển thị hình ảnh phôi thai. Và họ cho rằng có thể vì cái thai mới chỉ có 7 tuần nên chưa nhìn thấy gì, và hẹn tuần sau xuống siêu âm lại. Thế nhưng khi về nhà, nghe người ta giới thiệu chỗ siêu âm mới chuẩn xác hơn, bà Thu liền bắt chị Kim đi siêu âm lần hai. Tại đây, khi siêu âm ổ bụng cũng không thấy hình ảnh gì, nên đã tiến hành siêu âm đầu dò. Khi bắt đầu tiến hành siêu âm đầu dò, thì chị Kim có dấu hiệu bị chảy máu và phải dừng lại, không thể tiến hành việc siêu âm. Bà Thu đưa chị Kim về nhà. Bà cấm chị Kim không được nói chuyện này cho ai. Chị Kim bắt đầu bị đau bụng và ra máu rất nhiều, không chịu được nên chị gọi cho mẹ đẻ. Ba mẹ chị Kim lập tức đưa chị tới bắt mạch tại một phòng khám đông y nhỏ. Người phụ nữ chủ phòng khám được cho là rất có tiếng. Sau khi bắt mạch, bà này cho chị Kim uống thuốc và dặn nếu không còn bị ra máu thì sẽ giữ được đứa bé, còn nếu không thì phải chấp nhận vì hiện tại tim thai đang rất yếu. Ba mẹ chị Kim muốn đưa chị về nhà để tiện chăm sóc, nhưng bà Thu không chịu. Chị Kim đành ngoan ngoãn theo bà Thu về nhà. Chị uống thuốc tới ngày thứ 5 thì không vấn đề gì. Sang ngày thứ 6 lại tiếp tục đau bụng và ra máu. Mẹ chị Kim quyết định đưa chị lên thành phố khám. Đêm đó, hai mẹ con chị Kim và bà Thu phải ngủ lại tại một nhà nghỉ gần bệnh viện để sáng hôm sau vào viện bốc số khám bệnh sớm. Vừa vào phòng nghỉ chưa được bao lâu thì chị Kim đi vệ sinh. Đang đi thì nghe tiếng tóm như vật gì rơi xuống nước. Chị cúi xuống nhìn thì thấy trong bồn cầu máu đỏ lòm. Sợ quá, chị Kim hét toáng lên thì mẹ chị chạy vào. Thấy bồn cầu đầy máu, bà buồn rầu rĩ. Trời ơi, quên không dặn, đi vệ sinh ra nền hay đi vào bô chứ? Nhớ là đứa nhỏ nó ra thì sao? Trời ơi là trời, giờ vậy rồi sao mà lấy lên được? Bà Thu lúc này đứng ở cửa chau mày, dửng dưng lên giọng. Ra rồi thì thôi chứ sao, bà lại tính mang cái thứ xui xẻo chết chóc này về hả? Mẹ con chị Kim sững người nhìn bà Thu. Chị Kim gào lên. Đây là con của con, cháu của mẹ đó. Con cháu gì cái thứ xui xẻo chết chóc này? Nói rồi bà Thu đi thẳng về giường ngủ. Đêm đó, hai mẹ con chị Kim ngồi dựa lưng vào tường thì thầm. Mỗi lần nghe mẹ nói, chị Kim lại yếu ớt gật đầu. Ánh mắt chị đờ đẫn, nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, chị lầm bầm. Con ơi, con thương mẹ, nếu đã mất, con ra nguyên vẹn để mẹ đưa con về nhà nhé. Sáng hôm sau, hai bà mẹ vừa đi thì chị Kim đau bụng quằn quại, mồ hôi lạnh vã ra trên mặt, môi chị nhợt nhạt, thở không ra hơi. Nhớ lời mẹ dặn, chị Kim nén cơn đau lại, lấy lon nước bỏ húc trong tủ lạnh, đổ hết nước bên trong ra, dùng dao gọt hoa quả gắng sức mở nắp lon, gắng mãi tới chảy cả máu tay. Mở được một nửa nắp thì chị Kim không chịu được nữa, chị đi vệ sinh vào đó, một cái bọc nhỏ chui tọt vào trong lon. Chị nằm vật xuống một cách mệt nhọc thì hai bà mẹ về. Chị Kim vội giấu cái lon đi. Tới khi bà Thu đi ra ngoài mua đồ, chị Kim mới đưa ra cho mẹ coi. Mẹ chị Kim vừa nhìn thấy cái bọc nhỏ trong lon nước thì bật khóc. Cái bọc nhỏ đã thành hình như đứa trẻ khom lưng trong bụng mẹ. Dù nó bé xíu nhưng đã có hai chấm đen như mắt. Hai mẹ con chị Kim ôm nhau khóc. Lúc sau vào viện khám, bác sĩ nói em bé đã ra rồi, giờ chỉ tiến hành làm sạch tử cung, sau đó cho chị Kim xuất viện. Lần này mẹ chị Kim quyết định đưa chị về nhà để chăm sóc. Lạ một cái là bà Thu chẳng phản đối. Sau khi về nhà, mẹ chị Kim lập tức chuẩn bị đồ cúng, mua hòm và làm một cái đám tang nho nhỏ cho đứa trẻ xấu số. Dù sự việc mọi người đều biết, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà Thu hay anh Quân xuất hiện. Chị Kim mỗi lần nhớ lại hình ảnh đứa trẻ trong cái lon nước lại khóc hết nước mắt. Ba chị nghĩ tới cảnh chị đau quằn quại vẫn ngồi mở lắp lon nước mà không cầm được nước mắt. Hai ba con ôm nhau khóc, ba chị xin lỗi vì làm chị khổ. Chị Kim thương ba, nhưng chị quá mệt nên không biết nói sao, chị ngủ thiếp đi. Lo liệu mọi việc xong, mẹ chị Kim mới có thời gian khóc. Bà chỉ có mình chị Kim là con. Giờ nhìn chị gầy mòn héo úa, nhìn đứa cháu đỏ hòn như giọt máu đã phải ra đi, bà hận mình đã nghe lời đường mật của bà Thu ngày trước mà gả con gái cho. Tối đó, mọi người đều đã mệt nên đi nghỉ sớm. Chỉ có chị Kim cứ nằm chằn chọc mãi, tới khuya mà không thể ngủ. Chị cứ nghe tiếng nước nhỏ giọt, rồi tiếng tõm một cái, như ai ném vật gì rơi xuống nước. Chị bèn dậy đi kiểm tra khắp các vòi nước trong nhà, nhưng không có cái nào bị gì. Bên ngoài trời cũng không mưa, ngược lại còn oi bức, tĩnh mịch một cách đáng sợ. Cây cối cứ im lìm trong đêm, ngay cả tiếng cóc nhái chị cũng không nghe thấy. Chị đành vào giường nằm, cố nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng đập cửa dồn dập. Cả nhà chị tỉnh giấc, hốt hoảng tròn mắt nhìn bộ dạng kỳ lạ của anh Quân. Anh Quân nói không ra hơi, thều thào mếu máo xin lỗi chị Kim. Con mắt anh cũng rất buồn, chẳng thiết ăn thiết ngủ. Nhưng mẹ không cho anh ra với chị và con, vì sợ xui xẻo, sợ sau này không có con được nữa, không tốt cho anh. Anh không thể bỏ mẹ ở nhà một mình, nhưng anh thương chị và con. Chị Kim cười nhạt, chị khẽ thở dài nhìn người chồng kém cỏi trước mặt. Anh Quân tiếp tục kể với vẻ sợ hãi. Anh cứ nằm xuống là nghe tiếng nước chảy tí tách, rồi tiếng tõm như có vật gì rơi xuống nước. Anh đi kiểm tra khắp các vòi nước trong nhà, nhưng không có cái nào bị gì. Anh cố nằm ngủ thì thấy mặt lành lạnh, rồi nghe tanh mùi máu. Anh mở mắt ra thì thấy hai bên mắt mình chảy máu, rất nhiều máu cứ thế chảy ra. Anh càng rửa sạch, nó càng chảy ra. Anh sợ quá gọi bà Thu dậy, nhưng bà nhìn anh như thằng khùng, rồi kêu mơ mộng linh tinh, bắt anh Quân đi ngủ. Anh không dám ngủ nên chạy tới đây. Nghe xong, mặt chị Kim tái mét, chị lùi lại mấy bước. Những gì anh Quân nói và thứ ở phía sau anh khiến chị phải vịn vào tường mới đứng vững được. Đến lúc này, mọi người trong nhà đều đã thấy thứ ở phía sau anh Quân. Còn anh Quân thì ngơ ngác khi thấy mọi người nhìn mình với sắc mặt kỳ lạ. Anh quay lại thì chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cũng lập tức cứng đờ như chết đứng, chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích được. Trước mắt anh là cụ Mẫn, bà nội anh. Sở dĩ tất cả đều hoảng hồn sợ hãi như vậy là vì cụ Mẫn nằm liệt giường đã mấy năm nay, phần da lưng và mông đã có chỗ bị thối rữa. Vậy mà bây giờ lại đang bước từng bước chậm rãi về phía mọi người. Cái dáng đi của cụ Mẫn đúng là của người già, nhưng là người già còn khỏe mạnh và đi lại được, chứ không phải một người đã nằm liệt giường tới mấy năm. Nhưng thứ khiến tất cả kinh hãi nhất lại không phải cụ Mẫn, mà là những thứ cụ dắt theo, hoặc là nó đi theo cụ, vì xem chừng chính cụ Mẫn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mồ hôi túa ra trên trán anh Quân. Ít ra mọi người nhà chị Kim đều ở bên trong nhà, có sợ hãi, có xảy ra chuyện gì cũng còn có nhau. Đằng này anh Quân ban nãy bị chị Kim đẩy ra khỏi cửa, giờ anh đang đứng trơ trọi ở hiên nhà, và những thứ đáng sợ kia thì đang lết từng bước về phía anh. Anh Quân run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng môi anh lại khô đến nứt nẻ. Anh nín thở, gương mặt trắng bệch. Cái thứ cao tầm một thước, chân tay ngoằn ngoèo, đang cả nhắc nắm tay bà nội anh kia, dù nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ, nhưng lại chính là một đứa trẻ. Đó là chưa kể mấy đứa bé cứ bám trên vai, trên lưng bà nội anh mà cười khúc khích. Còn đứa trẻ cao tầm một thước kia lại chỉ ngúc ngắc cái đầu mà cười mỉm. Mắt nó ánh lên tia nhìn đen ngòm, lấp lánh mà sắc lẹm như dao. Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra giàn giụa. Anh quay vào nhìn gia đình chị Kim, vẻ van lơn. Họ không phải là không muốn giúp anh, mà là không biết phải giúp như thế nào, nên cứ người này nhìn người kia một cách đầy sợ hãi. Mẹ chị Kim lập cập đi về phía bàn thờ, châm ba cây nhang rồi lẩm bẩm khấn vái. Chỉ có ba cây nhang mà khói nghi ngút khắp nhà, rồi lan ra cả ngoài sân, mờ mờ ảo ảo như sương. Đoán chừng ai cũng có chung một ý nghĩ là cụ Mẫn đã chết. Họ cho rằng cụ chết mà con cháu không biết nên về báo. Dù sao mối quan hệ của bà Thu với cụ Mẫn cũng không được tốt, nếu không muốn nói là sống chết mặc bay. chị Kim lao ra đứng trước cửa. Cụ Mẫn vẫn đang tiến vào từng bước. Chị nhìn cụ Mẫn. Nội ơi, nội thương thì cho chúng con biết chuyện gì. Con nói nếu có gì không phải, nội bỏ qua cho con. Nội còn sống hay là đã... Kim vừa nói tới đây thì một tiếng cười khanh khách đáng sợ vang lên. Lúc này mọi người mới phóng tầm mắt ra xa, hướng về phía phát ra tiếng cười. Một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc buộc gọn gàng sau gáy, gương mặt trái xoan với đôi môi mím chặt, mà tiếng cười vẫn cứ vang xa văng vẳng. Cả nhà chị Kim ớn lạnh. Sau tất cả, sự xuất hiện của cô gái này mới thực sự là điều khiến họ sợ hãi nhất. Toàn thân run rẩy, không khí xung quanh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Thứ không khí ấy bao phủ lấy họ, không một ai còn đủ tỉnh táo hay dũng khí để bắt đầu làm gì. Cụ Mẫn đi tới chỗ anh Quân thì ngồi sụp xuống. Cụ dựa lưng vào cái cột nhà mà ngủ một cách bình yên. Nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt đã nhăn nhúm theo thời gian của cụ. Bây giờ anh Quân mới có thể khẽ động đậy. Anh lấy hết sức bình sinh, từ từ ngồi xuống, đưa tay về phía nhân trung của cụ để kiểm tra. Hơi ấm phả ra khiến anh cũng ngồi sụp xuống mà thở. Như thể từ khi sinh ra tới bây giờ anh mới được thở thoải mái như vậy. Ba mẹ chị Kim không ai bảo ai, người gọi điện cho bà Thu, người thì cùng anh Quân đưa cụ Mẫn vào nhà. Tất cả những thứ họ từng nhìn thấy ban nãy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cụ Mẫn sụp xuống đã biến mất, tan đi như mây khói, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài vết chân đen loang lổ trên nền nhà. Cả nhà chị Kim chẳng dám ngủ, ngồi chăm cụ Mẫn, gọi cho bà Thu, nhưng bà Thu không nghe máy. Cụ Mẫn chẳng còn người thân cận nào để có thể gọi vào ban đêm khi cụ có chuyện gì nữa. Ba mẹ chị Kim không khỏi xót xa cho cụ. Người xoa tay, xoa chân, người gọi anh em nhà mình tới để xin ý kiến giúp đỡ. Bị đặt vào tình thế này, ba mẹ chị Kim cũng chẳng biết phải làm sao. Mọi người tới, nghe kể lại chuyện ai cũng rùng mình, kêu nhà chị Kim đi tìm thầy, chứ mấy chuyện này chẳng ai biết mà giúp. Mẹ chị Kim tính đợi trời sáng sẽ đi. Sáng sớm, mẹ chị cùng một số chị em trong nhà đi tìm thầy nhờ giúp. Còn người ở nhà thì gọi bác sĩ tới thăm khám cho cụ Mẫn. Bác sĩ tới khám xong, thông báo sức khỏe cụ Mẫn vẫn bình thường, thì lúc này bà Thu cùng chồng mới tới. Phải nói thêm là sau khi con trai cụ Mẫn mất, tức chồng bà Thu, thì bà Thu mới tái hôn với người chồng hiện tại và sống tại nhà của cụ Mẫn. Anh Quân là con của người chồng quá cố. Cụ Mẫn tỉnh lại, nhìn thấy bà Thu thì cụ khóc. Khi bà Thu nói cùng chồng đưa cụ về nhà, cụ lại càng khóc to, nhất quyết không chịu về. Cụ thều thào xin được ở lại nhà cháu dâu. Dù khó xử, nhưng vì cụ Mẫn nhất định không chịu về, nên bên gia đình chị Kim đồng ý để cụ ở lại, với điều kiện bà Thu phải chạy đi chạy lại cùng họ để chăm sóc cụ Mẫn. Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, thì cụ Mẫn cứ lẩm bẩm một mình. Sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi sợ rồi. Ai thấy cũng chỉ biết lắc đầu. Cụ đã ở vào cái tuổi thượng thọ, tình trạng hiện tại của cụ ai cũng cho là bình thường. Nhưng không ai biết cái cách mà cụ Mẫn liếc mắt nhìn về phía Kim, khiến chị dùng mình kinh hãi. Giống như khi đó không phải cụ Mẫn đang nhìn chị, mà là ai đó chất chứa trong lòng nhiều căm hận lắm. Phải là mối hận thù tăm tối lắm mới phát ra ánh nhìn như vậy. Chị Kim thở dài. Cuộc hôn nhân này của chị đến nay đã mang tới quá nhiều sóng gió rồi. Chị nhìn ba mẹ rơi nước mắt vì gương mặt tiều tụy, mệt mỏi và cái dáng hớt hải của mẹ chị chạy vào nhà. Điều đầu tiên bà làm là đảo mắt tìm kiếm chị, đeo ngay vào cổ chị một lá bùa màu đen. Người ta thường làm bùa đỏ, bùa vàng, nhưng bà lại đeo lên cổ chị tấm vải vuông màu đen nho nhỏ. Rồi bà cứ run bần bật. Bà gọi riêng chị Kim, anh Quân với bà Thu vào phòng kín, chỉ mấy người với nhau. Bà nhìn chân chân bà Thu. Bà nói đi, bà không nói ra sự thật là chết hết, bà có biết không? Bà Thu dửng dưng. Bỏ tói với chả toán. Bà cứ coi rồi hoang tưởng linh tinh. Là nhà giáo mà bà mê tín dị đoan quá thể. Mẹ chị Kim trừng mắt. Bà có thể không mê tín dị đoan, nhưng bà phải có cái tâm chứ. Đây là chuyện nhà bà đó. Tôi nói cho bà biết, đừng để gây họa tới cả con gái tôi. Nó làm gì sai cơ chứ. Bà muốn thì chúng tôi giúp, không thì thôi. Bà thu chậm mình xuống, nén thở dài, nhìn ra bên ngoài. Đứng một mình giáp bên khung cửa rộng lớn khiến bà Thu trở nên nhỏ bé, quạnh hiu đến đáng thương. Rồi bà kể lại mọi chuyện. Trong này, mẹ chị Kim ôm giữ lấy chị, bao bọc như sợ mất. Nghe xong chuyện từ bà Thu, mẹ chị Kim trợn tròn mắt, hai tay buông thõng. Bà Thu yêu cầu chị Kim và mẹ chị phải hứa tìm cách giải quyết chuyện này, nhưng không được nói ra ngoài cho ai biết. Đến thời điểm này, bà Thu nói bà ta chẳng còn biết sợ gì nữa. Nếu nhà chị Kim sợ, thì nhà chị muốn làm gì thì làm. Còn về cụ Mẫn, bà Thu sẽ chạy đi chạy lại giữa hai nhà để chăm nom. Từ ngày bà Thu nghỉ hưu, cả làng đều thắc mắc. Lẽ ra bà sẽ rảnh rỗi, có nhiều thời gian. Ấy vậy mà, mỗi ngày bà Thu đều biến đi đâu mất. Từ sáng sớm tới tối khuya mới về nhà. Hiếm có hôm bà ở nhà được trọn vẹn cả ngày. Nếu trong ngày có về nhà, cũng chỉ về một chốc một lát rồi lại vội vã rời đi. Chẳng ai biết bà đang làm gì, chỉ thấy bà ngày càng lạ. Tính tình cũng thay đổi nhiều. Ngày trước, lúc mới về làm dâu ở đây, bà Thu được đánh giá là hiền lành, ít nói. Nếu không muốn nói là bà Thu sống như một cái bóng. Ai bảo gì cũng nghe theo, chẳng phản đối ai bao giờ, cũng không bao giờ tham dự vào chuyện gia đình chồng. Bà Thu cứ lầm lụi làm bất kể việc gì được giao. Nhưng từ ngày bà sinh anh Quân tại nhà, rồi ngay sau đó chồng bà mất, thì bà thay đổi tính tình, trở thành một con người khác. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, bà Thu đều đứng ra lo liệu. Bà chua xót nhìn chị Kim và mẹ chị. Nói thì nói thế, nhưng tôi chỉ là con rối. Mọi chuyện thực chất đều do mẹ tôi điều khiển. Ai trong nhà đó lại dám chống lại người như bà ta kia chứ? Mẹ chị Kim khẽ thở dài. Tôi nghĩ chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Nếu ngay cả chị cũng không biết lý do, thì chỉ còn cách hỏi cụ Mẫn thôi. Dù chị với cụ ấy có tình cảm không mấy tốt đẹp lắm, nhưng dù sao cũng là người thân thích với nhau. Chị thử hỏi coi, biết đâu bây giờ cụ sẽ nói thật hết. Bà Thu đứng bật dậy, giọng đanh lại, đi thẳng ra cửa thì dừng lại. Hơi nghiêng đầu nhìn lại, trong cái ánh sáng tranh tối tranh sáng của căn phòng, gương mặt bà Thu xám xịt, đanh lại một cách đáng sợ. Tôi đã nói rồi, chị muốn thì chị đi mà làm. Tôi không muốn dính dáng đến những chuyện đó nữa. Tôi cũng chẳng sợ ma, chẳng sợ quỷ. Nói rồi bà Thu đi thẳng. Cụ Mẫn vẫn ở lại nhà chị Kim. Ban ngày cụ ngồi bẹn quần áo thành hình búp bê, nhìn như những đứa trẻ con. Trong nhà có bao nhiêu quần áo, cụ lôi hết ra tết tết bẹn bẹn, rồi xếp đầy giường mình như mấy con rối, giống mấy con hình nộm mà người ta hay làm trong những nghi lễ làm bùa. Ai tới nhìn vào hàng hình nộm trẻ con xếp ngay ngắn trên giường cụ Mẫn cũng đều ớn lạnh. Chẳng ai dám nhìn vào những hình nộm đó. Nhưng chỉ được mấy ngày, khi đã được 21 hình nộm thì cụ Mẫn đột nhiên yếu hẳn đi. Những ngày đầu cụ còn ngồi được, thi thoảng cụ còn lẩm bẩm nói chuyện với những hình nộm mà không ai nghe rõ. Thì đến hôm nay, cụ chỉ còn nằm thở thoi thóp trên giường. Bà Thu cùng người nhà đưa cụ Mẫn về để cụ được mất ở nhà mình. Hơi thở cụ đã rất yếu, gần như không còn cảm nhận được nữa. Rồi hơi thở đứt quãng và ngừng hẳn. Mọi người bàn nhau chuẩn bị tang sự. Nhưng anh Quân vừa đi tới tiệm hòm thì nhận được điện thoại cụ Mẫn đã tỉnh lại. Cụ không đòi ra nhà chị Kim ở nữa, nhưng đòi mang 21 hình nộm về nhà cho mình. Về nhà được mấy ngày, cụ Mẫn khỏe lại, có thể nói chuyện rõ ràng hơn. Nhưng cụ chỉ nói chuyện với 21 hình nộm, nói chuyện với từng hình một mà không bỏ sót bất kỳ hình nộm nào. Chị Kim sợ quá, không dám về nhà ở. Chị ngày càng nhợt nhạt, mệt mỏi, lúc nào cũng cảm giác hai vai nặng trĩu. Dù ở nhà mẹ đẻ, nhưng chẳng đêm nào chị được yên. Đêm đó cũng vậy, đang thiêu thiêu ngủ thì chị Kim nghe tiếng gõ cửa. Chị mở thì chẳng thấy ai. Tới lần thứ ba thì giật mình, vì đang định đóng cửa lại, thì một ngón tay nhỏ xíu đưa ra giữa cánh cửa. Ngón tay đó dài, khẳng khiu và chỉ có da bọc xương, một lớp da khô cứng bao bọc lấy những đốt xương. Tim chị như đánh trống, chị lùi lại mấy bước, hai cánh cửa bật mở. Trước mặt chị Kim là đứa trẻ cao tầm một thước, có dáng hình kỳ dị đó. Nó giống như một khung xương, lại giống như một con quái vật đói khát, không được ăn đã nhiều năm. Nhưng nó vẫn có gương mặt của một đứa trẻ, một đứa trẻ vẫn đang lớn. Trên cổ tay nó là một sợi dây màu đen, giống như dây kẽm, siết chặt vào cổ tay hằn thành vết. Và nó đeo theo một chiếc chuông gió nhỏ xíu. Phía ngoài sân, cô gái có mái tóc buộc gọn gàng phía sau lại xuất hiện. Cô gái bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng về phía chị Kim. Chị quỳ sụp xuống, nhưng không thể khóc. Chị muốn gọi bố mẹ, nhưng cổ họng chị bị nghẹn ứ, không thể lên tiếng. Cô gái mặc bộ đồ ở nhà, một bộ đồ có kiểu dáng khá cũ, kiểu dáng cách đây rất lâu rồi. Tôi sẽ giết hết nếu các người không chịu thừa nhận tội lỗi của mình. Cô nghĩ rằng mình vô tội hay sao? Cô đang đóng vai một kẻ đáng thương vừa mất con sao? Cô có muốn gặp lại đứa bé đó không? Kim ngước lên nhìn cô gái. Cô ta đang mỉm cười nhìn chị, nhưng chị lại thấy toàn thân mình lạnh toát. Tim chị như bị bóp nghẹt, không thở được. Cô là ai? Tôi đã làm gì kia chứ? Cô gái khẽ nheo mày suy nghĩ. Xét về vai vế, cô phải gọi tôi là bác đấy. Tôi lớn hơn cả bố chồng đã mất của cô kia mà. Kim đảo mắt vẻ suy nghĩ. Trong lúc này, đứa trẻ cao tầm một thước kia lại đang ngồi chơi con chim nhỏ bằng gỗ mà cháu chị Kim đã quên hồi chiều. Bây giờ nhìn nó giống hệt một đứa trẻ đáng thương. Chị Kim nhìn chằm chằm nó, trong lòng thực sự dấy lên sự thương cảm vô cùng, đau đến thấu tim, khiến chị ngạc nhiên. Chị vốn không quen biết cô gái kia, lại càng không quen đứa trẻ kỳ dị này. Họ là ma, còn chị là người, vốn đã không có sự liên hệ. Chưa kể tới những lời mà cô gái kia nói, chị hoàn toàn không hiểu. Đang mông lung suy nghĩ thì chị Kim giật mình khi thấy cụ Mẫn đang bước từng bước từ sân vào. Cô gái lập tức trừng mắt, đôi mắt cô trở nên đỏ sọc, hằn lên những tia máu nhỏ li ti. Từ đôi mắt ấy, máu cứ thế chảy ra, giống như người ta đang khóc. Chỉ khác là không khóc ra nước mắt, mà khóc ra máu. Đứa trẻ cao tầm một thước đó ngẩng lên nhìn, rồi bình thản bỏ món đồ chơi mà nó mân mê nãy giờ xuống đất, rồi lững thững đi ra ngoài. Cô gái nắm chặt hai tay. Chính là khoảnh khắc mọi hận thù dường như được dồn hết lại đôi bàn tay nhỏ bé khẳng khiu đó. Cô gái hét lớn, lao thẳng về phía cụ Mẫn. Tiếng thét đó như xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Đồng loạt chó trong làng đều tru lên thảm thiết. Không khí trở nên hết sức ghê rợn. Kim lấy tay bịt chặt miệng rồi ngất lịm đi. Khoảnh khắc đó, chị thấy cụ Mẫn giang hai tay như sẵn sàng đón lấy cô gái kia, không hề né tránh sự giận dữ của cô ta. Chị Kim tỉnh lại thì thấy mọi người đều đang vây quanh mình. Ai cũng muốn chị kể cho họ nghe rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì cụ Mẫn hiện giờ đã ở trong cơn hấp hối, người nhà đang tất bật lo chuẩn bị hậu sự rồi. Người thân ở nước ngoài đều đã gọi điện để sắp xếp bay về. Nhưng vì cụ Mẫn được tìm thấy ở sân nhà chị Kim, nên chị phải giải thích cho rõ để người lớn còn nói chuyện với nhà bên kia. Chị Kim suy nghĩ mãi, chị cứ quẩn quanh với những sự việc đã xảy ra. Chị không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào thì mọi người mới hiểu. Bởi chuyện này chính bản thân chị đến giờ cũng không hiểu nổi. Nhưng chị biết mình không thể là người ngoài cuộc nữa, không thể ngồi yên đợi mọi chuyện xảy ra được. Chị Kim tức tốc lấy xe chạy về nhà chồng trong sự ngạc nhiên của mọi người. Ba mẹ chị Kim cùng một vài người thân tín cũng lật đật lấy xe đi theo. Chị Kim vừa bước vào nhà thì luồng khí lạnh xộc thẳng vào mũi chị, khiến chị chao đảo. Mọi người đang chuẩn bị hậu sự nên cũng không ai để ý thấy thái độ kỳ lạ của chị. Chỉ có mình chị thấy hai mốt hình nộm kia đang rì rầm nói chuyện với nhau rồi cười cợt chị. Chúng phủ một màu xám kỳ dị xung quanh cụ Mẫn như một cái màng bọc. Chị Kim lại gần cụ Mẫn. Quả thực cụ đã rất yếu rồi, hơi thở hết sức mỏng manh. Mọi người trong nhà đã đều ở trong tâm thế sẵn sàng chuẩn bị. Đêm đó, chị Kim cùng mẹ chồng sẽ túc trực chăm sóc cụ Mẫn. Mọi người sẽ thay phiên nhau cho tới khi cụ mất. Nhà chị cũng đã đi xem thầy khắp nơi để coi giờ cụ đi, nhưng tới ông thầy bà thầy nào cũng lắc đầu. Họ bảo bị che mắt rồi, họ không xem được. Có người còn sợ hãi đuổi cả người nhà chị về nữa. Bà Thu cho đến giờ vẫn hết sức bình thản. Đêm đó nằm cạnh mẹ chồng, chị Kim cứ thao thức mãi vì có chuyện định hỏi nhưng lại không dám. Nửa đêm, trong khi bà Thu đã ngủ yên, chị Kim lại nghe tiếng người nói chuyện rì rầm phía ngoài cửa. Chị có cảm giác tiếng nói chuyện đó vừa ở rất gần, rất chân thực, lại vừa như từ cõi nào vọng về. Toàn là giọng phụ nữ. Sao lại không đi được thế này? Đã bảo chưa đâu. Đi thôi, mau lên, đi thôi. Ừ, chưa đi được đâu. Không biết run rủi thế nào, chị Kim lại nghĩ đó có khi nào là mấy người tới đón cụ Mẫn, những người mà trước khi chết người ta sẽ nhìn thấy, sẽ gặp được. Chị Kim vội bật dậy, nhìn chằm chằm vào cụ Mẫn. Chị không dám đánh thức bà Thu nên mon men lại gần kiểm tra, thì thấy cụ Mẫn đã chết. Chị hốt hoảng hét toáng lên, gọi mẹ chồng dậy. Bà Thu lật đật kiểm tra nhân chung, sau khi xác nhận không còn thở thì lập tức bật đèn, gọi điện thông báo cho mọi người. Dạp được dựng ngay trong đêm, vì đã có sự chuẩn bị nên mọi việc diễn ra nhanh chóng. Trong khi mọi người tất bật bên ngoài, bà Thu cũng chạy ra giúp. Anh Quân cùng một số người đi mua áo quan, thì chỉ còn mình chị Kim được phân công ngồi canh thi thể cụ Mẫn, vì sợ có con mèo nào chạy qua. Chị Kim ngồi bó gối, nép sát người vào góc tường. Ngày trước cụ Mẫn còn sống cũng rất thương cháu dâu. Ít nhất là chị Kim là người duy nhất trong nhà chịu khó trò chuyện với cụ dăm ba phút mỗi khi đi làm về. Người già ngồi một chỗ, ở nhà một mình đôi khi chỉ cần có thế. Chị cũng thương cụ ấy, vậy mà lúc này chị lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt cụ. Có lẽ chị sợ khi nghĩ rằng đó là gương mặt của người chết. Nhưng chị lại thấy mình bất hiếu và thật không phải khi làm như vậy, nên chị ngẩng lên nhìn. Chị vừa ngước nhìn thì sững sờ. Tim chị như rớt ra ngoài khi thấy cụ Mẫn mở mắt ra nhìn mình. Miệng cụ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Da rẻ cụ nhăn nhúm lại một cách đáng sợ. Cụ Mẫn gồng người, gương mặt méo mó như đang trải qua một sự đau đớn tột cùng. Chị Kim không tin vào mắt mình. Lần này chị thậm chí không thể hét lên, không hét nổi. Chị Kim bám theo mép tường lần ra ngoài cửa. Người bên ngoài thấy sắc mặt kỳ lạ của chị, lại thấy cả người chị như sắp quỵ xuống, thì vội vàng chạy tới đỡ. Tất cả tá hỏa khi thấy cụ Mẫn đang ngước mắt nhìn mọi người. Kiểm tra thì thấy cụ đã thở trở lại, dù hơi thở còn yếu. Mọi người dỡ bỏ dạp bạt, hòm đã cho lên xe cũng phải chuyển xuống trả lại. Con cháu ở nước ngoài cũng đã bay được nửa chặng đường. Sau lần này, mọi người trong nhà ngồi họp lại với nhau. Họ thống nhất đi tìm nhà sư giúp đỡ. Thông thường ở quê, với những cụ tuổi già, trước lúc mất sẽ được con cháu tổ chức tụng kinh để cụ đi thanh thản và dễ đi hơn. Không phải con cháu mong cho cụ chết, mà họ quan niệm rằng người nào có nghiệp chết khó là khổ. Tụng kinh là để cầu cho người sắp chết hết đau đớn, tiêu trừ nghiệp. Các nhà sư được mời tới tụng kinh cho cụ Mẫn, Sau vài buổi tụng kinh thì cụ khỏe lên trông thấy. Tụng được một tuần thì cụ khỏe lại nên dừng. Cả làng đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, nhưng cũng lại thấy đó là điều linh thiêng, điều tốt cho gia đình. Nhưng từ hôm đó, đêm nào chị Kim cũng thấy đám hình nộm bay lượn trong nhà. Trong đó có một con hình nộm là trầm lặng hơn cả. Nó có thói quen đứng trước cửa buồng chị, khẽ đẩy cửa hé mở để nhìn vào phòng. Ban đầu chị Kim sợ, nhưng vài hôm thì quen dần. Chị thủ thỉ với anh Quân, trong đám hình nộm thì có một hình nộm đó là hiền nhất. Anh Quân nghe vợ kể thì rùng mình, dù rằng đã trải qua cả tấn chuyện khủng khiếp, nhưng anh không nghĩ mọi thứ lại đổ dồn lên đầu gia đình mình lúc này. Cho rằng chị Kim vì mệt mỏi quá mà sinh mộng. Sợ chị nói sảng nên anh Quân cho chị uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn, và cũng là để chị không phải thấy những chuyện không nên thấy. Suốt một tuần sau đó, nhà chị Kim được mấy bận náo loạn, vì cụ Mẫn cứ hấp hối rồi lại tỉnh. Rồi người ta kháo nhau khắp làng là cụ đã thành tinh, móng tay móng chân cứ thế dài ra, tóc bạc trắng cũng mọc ra đen lánh trông thấy, da rẻ cũng bớt nhăn rất nhiều. Đã vậy, đêm đêm cụ cứ ngồi bật dậy rồi rên hừ hừ như người bị lạnh hay người bị sốt rét vậy. Cuối cùng người ta sợ, trừ người thân thì không ai dám bén mảng tới gần nhà chồng chị Kim nữa. Nhà chị Kim một lần nữa lên tận chùa lớn mời sư trụ trì về tụng kinh giúp gia đình. Vị sư vừa vào tới nhà, thấy cụ Mẫn đang nằm thở thoi thóp trên giường thì khẽ thở dài. Vị sư đó tụng liên tiếp 7 ngày 7 đêm rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi chỉ dặn lại một câu: chưa sám hối thì trời đất cũng không thể giúp. Vị sư rời đi, gia đình chồng chị Kim lại chìm vào im lặng và sợ hãi. Mọi người trong nhà đưa mắt nhìn nhau. Anh Quân ngồi phịch xuống ghế, lúc này anh mới lên tiếng: mẹ định bao giờ mới nói hết mọi chuyện ra? Mẹ có muốn chuyện này kết thúc không? Mẹ biết gì thì mau nói đi. Anh Quân hét lên, vò đầu bứt tai như điên dại rồi bật khóc. Để tới đêm rồi tính, bà Thu lạnh lùng nói, rồi tập trung vào lau người cho cụ Mẫn, không quan tâm đến ánh nhìn dò xét của những người xung quanh. Trời nhá nhem tối, những người họ hàng đều rời đi hết. Trong nhà chỉ còn lại chị Kim, anh Quân, bà Thu và ba mẹ chị Kim. Sau đó cụ Mẫn uống nước cháo, bà Thu dặn anh Quân, chị Kim đi tắm rửa sạch sẽ và tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì. Bà Thu đi xuống căn nhà trái vốn đã để không nhiều năm nay, có lẽ đã để không từ trước khi bà Thu về làm dâu nhà này. Bà mở cửa căn nhà trái, lúi húi lịch kịch trong đó từ 10 giờ tối. Thi thoảng anh Quân, chị Kim lại nghe tiếng rè rè như tiếng đài cassette bị hư. Đến khoảng 12 giờ đêm thì bà Thu gọi anh Quân, chị Kim xuống căn nhà đó. Vừa bước vào phòng, chị Kim đã chao đảo. Anh Quân phải giữ lại chị mới có thể đứng vững. Căn nhà nhỏ này được thiết kế rất lạ. Nhìn bề ngoài nó giống như một cái am, kích thước lớn hơn cái am một chút. Bên trong, trên tường treo rất nhiều những thứ khẳng khiu, đủ hình dạng như xương khô hoặc quỷ khô. Do ánh đèn mờ ảo nên chị Kim không nhìn rõ. Tuy vậy, ở đây không hề có bất kỳ ban hay bệ thờ nào, chỉ có một tấm vải đỏ hình vuông trải ngay giữa phòng. Có thứ gì đó ngay giữa tấm vải thi thoảng lại động đậy, khiến anh Quân, chị Kim không dám thở mạnh. Bà Thu yêu cầu hai người ngồi đối diện với bà, tạo thành hình tam giác. Trong đầu chị Kim nghĩ, có lẽ bấy lâu nay bà Thu tất bật đi đây đi đó là vì mấy nghi lễ giống như bùa ngải ma mị này. Nhưng việc bà Thu cắt năm đầu ngón tay để máu chảy lên cái vật nho nhỏ động đậy bên dưới tấm vải đỏ mà cả ba đang ngồi lên ở góc thì khiến chị kinh hãi vô cùng. Tấm vải động đậy càng lúc càng mạnh, chỉ một vật nhỏ bé mà sức nặng của ba người dường như không kìm lại được. Chị Kim có cảm giác mình sắp rơi xuống đáy vực. Đột ngột, tấm vải xé đôi một đường thẳng tắp như có người cầm kéo cắt, hất anh Quân, chị Kim ngã lăn ra. Từ đó, một bàn tay khẳng khiu chỉ toàn da bọc xương cào mạnh lên mặt đất, rồi từ từ ngoi lên, chính là đứa trẻ cao tầm thước đó. Chị Kim kinh hãi vô cùng, hai mắt chị mở trừng trừng, từng mạch máu căng phồng trên hai bên thái dương. Mẹ, thứ quái quỷ gì thế này? Thật là một đứa trẻ hư đốn. Giọng nói ồm ồm đó bất ngờ vang lên, khiến chính anh Quân cũng thất kinh. Nhưng rõ ràng không phải bà Thu đang nói, bà chỉ đang khẽ lắc đầu với anh. Anh Quân quay lại nhìn đứa trẻ cao tầm thước đó, nó ngúc ngắc cái đầu qua hai bên như thể cho đỡ mỏi, rồi nhìn thẳng anh Quân mỉm cười. Chúng ta là anh em, đừng sợ, người nhà cả mà. Nói rồi đứa trẻ cao tầm thước từ từ bước tới phía sau bà Thu. Nó bám lên vai bà một cách nhẹ tênh, rồi lại cười với anh Quân. Đang làm ngân hàng phải không? Tính toán chắc là rất giỏi. Vậy thử tính dùm coi, hai mạng người, hai cuộc đời, nhưng chỉ có 21 năm được sống, thì phải đòi lại thế nào cho công bằng đây? Anh Quân nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra trên trán. Mày là ai? Là anh cậu đó, không được biết sao? Cũng phải thôi, khi đó... Bà Thu run run thở dốc, lưng đã cong xuống so với lúc trước, mồ hôi cũng đã vã trên mặt. Đứa trẻ cao tầm thước khẽ lắc đầu cười, rồi bước xuống khỏi hai vai bà Thu. Mẹ cậu ấy mà, cậu không nên trách bà ta đâu. Khó có ai biết phải sống thế nào cho đúng khi đột nhiên bị đặt vào một hoàn cảnh nghiệt ngã đến không tưởng tượng nổi như thế. Chuyện này rốt cuộc là sao? Xin hãy cho chúng tôi biết sự thật. Chuyện này đâu phải cứ nói ra với các người là xong. Các người cũng chỉ là những kẻ bị liên đới mà thôi. Nãy giờ chị Kim đều im lặng, tập trung lắng nghe từng câu từng chữ trong cuộc trao đổi của anh Quân với đứa trẻ kỳ lạ kia. Nhưng những thông tin có được khiến chị càng thêm rối. Khi đứa trẻ rời khỏi vai mình, bà Thu mới có thể lên tiếng. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi. Chờ? Chúng ta đã cùng chờ bao nhiêu năm rồi? Đứa trẻ trừng mắt nhìn bà Thu, rồi bất ngờ nó chao đảo quỵ xuống. Nó đặt bàn tay khẳng khiu lên ngực trái, khẽ cúi đầu. Nó thản nhiên đẩy cửa bước ra, hất hàm ra hiệu cho anh Quân, chị Kim nhìn ra ngoài cổng. Là người con gái đó, cô ta lại xuất hiện. Vẫn hình dáng đó, vẫn gương mặt đó, nhưng chị ta chỉ có thể đứng ở cổng. Đứa trẻ bước từng bước về phía chị ta. Họ đứng song song với nhau, cùng nhìn vào rồi mỉm cười. Càng sớm tìm cách để chúng tôi có thể vào nhà nhanh bao nhiêu, thì chuyện này sẽ nhanh kết thúc bấy nhiêu. Nói rồi đứa trẻ cầm tay cô gái dắt đi. Lúc này cô ta lại hiền dịu như một thiếu nữ. Bóng cả hai chưa đi khuất thì anh Quân, chị Kim lại tái mặt vì cụ Mẫn bước từng bước chậm rãi từ trong nhà đi ra. Cụ hớt hải đi tới cổng thì dừng lại. Dù cổng đang mở nhưng cụ cũng không thể bước ra ngoài. Gió bỗng dưng nổi lên, tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau, tiếng chó sủa. Mà không, chính xác là chúng hú lên từng hồi. Cụ Mẫn buồn bã lết từng bước đi vào. Đi ngang qua trái nhà nhỏ, cụ chỉ lặng lẽ nhìn anh Quân, chị Kim. Lấy hết sức bình sinh, anh Quân, chị Kim vội lật đật chạy theo cụ Mẫn vào nhà, thì chẳng thấy cụ Mẫn đó đâu. Chỉ còn lại cụ Mẫn đang nằm trên giường. Lúc này, như những đêm trước, cụ Mẫn từ từ ngồi dậy, nép mình vào góc giường, ngồi bó gối mà rên hừ hừ. Những hình nộm xung quanh cũng bắt đầu ngắc ngư tay chân, vặn cổ sang bên này, bên kia, tạo ra những tiếng kêu răng rắc. Anh Quân lắp bắp nói không thành tiếng, chỉ về phía những hình nộm đang di chuyển xung quanh cụ Mẫn. Tụi nó... Chúng di chuyển phải không? Em nói mà anh không tin em. Anh Quân nhìn sang chị Kim, khẽ lắc đầu. Không, em không nhận thấy là chúng đang dần lớn lên à? Chị Kim nổi gai ốc khắp người. Chị có cảm giác vừa bị đẩy xuống nơi nào đó âm u lạnh lẽo lắm. Chị run run nhìn mấy hình nộm. Chúng cũng không ngần ngại quay lại nhìn vợ chồng chị, rồi nhe răng cười. Duy chỉ có cái hình nộm mà chị khen là hiền đó, nó lại lững thững tới trước cửa buồng vợ chồng chị, tự đẩy cửa hé mở, rồi đứng đó nhìn vào. Dù trên giường chẳng có ai, nó vẫn nhìn rất chăm chú. Thi thoảng cơ thể nó rung lên từng hồi, ánh mắt sắc lạnh, tỏa ra thứ cảm giác đáng sợ vô cùng. Cả căn nhà dường như trở nên hết sức lạnh lẽo. Tới lúc này, bà Thu mới chậm rãi bước vào nhà. Nhìn bà như già yếu đi tới cả chục tuổi. Anh Quân, chị Kim nhìn bà Thu, chờ đợi từ bà lời giải thích cho tất cả những gì họ trải qua. Nhưng bà Thu lại im lặng, tỏ ra như chưa hề có chuyện gì. Bà thản nhiên trải mền xuống đất, nằm cạnh giường cụ Mẫn, mặc cho đám hình nộm bay tà tà hay ngồi lên đồ đạc khắp nhà, mặc cho anh Quân, chị Thu và cả cụ Mẫn đang ngồi trong góc giường vẫn đang nhìn mình, thì bà Thu đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, bà chỉ khẽ thở dài. Tiếng thở này anh Quân, chị Kim chẳng nghe thấy, nhưng đám hình nộm lại nghe rõ mồn một. Chúng đồng loạt quay lại nhìn về phía bà Thu. Bà mệt quá nên vừa đặt lưng là lập tức ngủ, hơi thở phả ra đều đều. Anh Quân như phát điên vì thái độ dửng dưng của mẹ. Anh định xông tới kéo bà dậy thì sững lại vì thấy đám hình nộm cũng đang tiến dần về phía bà Thu. Chúng bủa vây lấy bà, ở xung quanh bà, chăm chú nhìn bà ngủ, rồi từng con nằm nối tiếp nhau bên cạnh bà. Chị Kim kéo tay anh Quân lại, lắc đầu ra hiệu. Chị và anh Quân dựa vào nhau, ngồi nhìn khung cảnh kỳ lạ trước mặt. Nếu không phải đang trực tiếp trải qua tất cả những chuyện này, thì dù ai kể, ai chứng minh thế nào, anh chị cũng không bao giờ tin là có thể xảy ra. Ngồi canh một lúc thì cả hai thiếp đi vì mệt. Tới gần sáng, chị Kim giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng thét kinh hoàng từ sâu thẳm trong đầu mình. Không phải tiếng thét của chị, là tiếng thét của đứa trẻ cao tầm thước đó. Nó đang chồm lên người cụ Mẫn, từng ngón tay khẳng khiu của nó luồn vào lồng ngực cụ, bóp chặt khiến cụ Mẫn gồng người đau đớn. Kỳ lạ là lúc này cụ Mẫn bỗng có sức sống lạ thường, y như lúc cụ còn khỏe. Đứa trẻ đó lôi ra một trái tim đỏ thấm máu vẫn còn đập từ ngực cụ Mẫn. Chị Kim không tin vào mắt mình khi cụ Mẫn bỗng từ từ trẻ lại đúng cái thời mà cụ gần 40 tuổi. Nhưng trong lồng ngực cụ khi đó tỏa ra thứ khói đen gớm ghiếc. Một trái tim đen ngòm đang đập trong lồng ngực cụ, bơm dòng máu đen ngòm đi khắp cơ thể của cụ. Chị Kim đưa tay bịt miệng, chị gắng sức lay anh Quân, nhưng anh không tỉnh. Rồi đứa trẻ đó quay ra nhìn chị. Nó bảo năm 40 tuổi, bà nội của chồng chị đã sống với một trái tim đen và một tâm hồn vấy bẩn như thế. Chị chẳng biết phải làm gì, hai hàng nước mắt cứ thế rơi, không thể kìm lại được. Đừng khóc. Mẹ tôi đã chỉ khóc duy nhất một lần, nhưng lại bằng người ta khóc một đời. Khóc rồi cũng chẳng thay đổi được thực tại. Nhưng anh thực sự là ai? Là con của mẹ tôi, là anh của chồng cô. Nếu vậy thì người trong làng nhất định sẽ kể cho chúng tôi. Nhưng không hề có bất kỳ lời đồn nào hay mấy chuyện như thế. Anh làm quỷ nơi nào tới quấy phá nhà chúng tôi? Chẳng ai nói cho các người biết, là vì tôi không muốn ai ngoài chính người đó phải tự mình thú nhận tội lỗi, tự mình nói ra với các người, chứ không phải nghe những lời đồn từ người ngoài. Vậy chúng tôi phải làm sao? Người đó là ai? Là bà nội của chồng cô. Chẳng phải sư thầy đã nói với các người rồi đó sao? Ngay tới sư trụ trì cũng không cứu được bà ta. Cô thử động não xem. Vậy như anh nói với mẹ tôi, chúng tôi phải tìm cách cho anh vào nhà. Tại sao? Anh chẳng phải vào nhà rồi đó sao? Tôi có thể vào bất cứ nơi nào tôi muốn, nhưng mẹ tôi thì không. Mà tôi thì cần bà ấy vào được căn nhà này. bằng cách nào? Mẹ chồng cô đang rất cố gắng. Tôi hỏi bằng cách nào? Chị Kim hét lên. Bằng cái ác, bằng sự xấu xa, bằng những thứ đen tối và dơ bẩn mà các người che giấu, và bằng máu. Đứa trẻ cao tầm thức đó từ từ di chuyển xung quanh anh Quân. Anh Quân dường như đang lạc vào cõi mộng nào đó. Mọi âm thanh, mọi chuyện của hiện tại không thể chạm vào anh được. Nhưng tôi không hiểu sao bà nội có thể đi lại được. Đó là linh hồn tỉnh táo của bà ta. Cô biết trên đời này đau đớn nhất là gì không? Là sống không bằng chết, là muốn chết mà không được. Bà ta của hiện tại chính là như thế đấy. Chúng tôi sẽ hành hạ bà ta mỗi ngày, mỗi ngày cho tới khi sự thật được thừa nhận, tội lỗi được phơi bày. Các người cũng cần phải biết, vì các người cũng cần được sám hối. Nói rồi nó há cái miệng rộng, máu chảy ra ồng ộc xuống mặt anh Quân, khiến anh hốt hoảng bật dậy. Giấc mộng vừa rồi của anh ta sẽ rất có ích, cô cũng nên nghe nó. Anh Quân vừa run rẩy nhìn quanh nhà, hai mắt anh thâm quầng, gương mặt gầy dọc vẻ tiều tụy. Anh nhìn chị Kim rồi anh bật khóc như mưa. Khóc đến không thở nổi, anh khóc một cách đau đớn. Chị Kim nhìn anh, nắm chặt hai tay anh. Họ ngồi cạnh nhau cho tới khi trời sáng. Anh Quân tường thuật lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy trong mơ. Chị Kim lặng người. Nếu những gì anh Quân nói là sự thật, thì tất cả những chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Biết bao giờ đám hình nộm kia mới lớn? Biết thế nào là đủ để đền bù cho cuộc đời một con người? Trong giấc mộng ấy, hay chính xác như lời anh Quân nói, là anh bị đẩy vào một cõi đó, nơi tái hiện lại quá khứ trước mắt anh hết sức chân thật. Anh thấy ba anh và một cô gái cùng chơi đùa bên bờ sông. Phía xa là những nam nữ thanh niên khác đang thả diều. Ba anh khi đó mới chừng 16 tuổi, nhưng cơ thể phồng phao và điển trai. Cô gái bên cạnh ba anh chính là cô gái có mái tóc buộc gọn ra sau, với gương mặt đẹp hiền hậu, và luôn đi cùng đứa trẻ cao tầm thước đó. Họ cười vang cả bờ sông, vọng vào cả lũy tre làng. Khung cảnh làng quê khi chiều tà ấy thật yên bình và đẹp biết bao. Rồi mọi thứ tự dung chuyển, giống như những thước phim bị lỗi. Mọi thứ nhập nhằng rồi biến mất trước mặt anh Quân, đổi lại cho anh là một khung cảnh khác. Ba anh khi đó đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Cô gái đang gục đầu lên vai ba anh. Cô cứ khóc, khóc mãi, mặc cho ba anh ân cần vỗ về. Rồi anh Quân khựng lại. Anh như chết sững sờ khi thấy cô gái đưa tay xoa cái bụng bầu đã lớn, dự là sắp tới ngày sinh của mình. Ba anh nhìn cô gái không chớp mắt, rồi bất ngờ bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn dài. Bây giờ cô gái lại ngừng khóc. Cô nhẹ nhàng vỗ vai ba anh. Không sao, không sao đâu, vẫn còn chịu được. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải cố gắng vì đứa bé thôi, chứ biết sao bây giờ. Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi, bỏ mặc ba anh ngồi đó bất lực nhìn theo. Ông nắm chặt đám cỏ xung quanh, tức tối giật mạnh. Chúng bật gốc, nằm lộn xộn một đống. Anh Quân theo chân ba anh về nhà. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cụ Mẫn trong dáng vẻ của một người phụ nữ mới gần 40 tuổi. Cụ Mẫn cứ len lén nhìn ba anh, nhưng ba anh chẳng thèm nhìn lại, lặng lẽ đi vào buồng riêng. Trước khi đóng cửa buồng, ba anh cứ nhìn chăm chú vào cửa căn buồng đối diện. Chính là căn buồng mà vợ chồng anh Quân đang ở bây giờ, rồi khẽ thở dài. Cụ Mẫn dường như chỉ chờ có thế, vội vàng lấy nón rồi ra khỏi nhà. Trong ánh chiều tà, cụ tất bật đi bộ trên con đường làng cùng bóng lưng người đàn ông mặc áo xám. Anh Quân thấy ba mình đứng phía sau nhìn theo cụ Mẫn, ánh mắt hết sức căm giận, hằn lên những tia máu đỏ rực. Rồi cô gái đó xuất hiện, cầm tay ba anh dắt về nhà. Hai cái bóng nhỏ siêu vẹo đi bên nhau. Chị Kim hụt hẫng vì anh Quân nói mới thấy mọi chuyện tới đó thì tỉnh dậy. Hai anh chị thống nhất với nhau, Có lẽ đó là cách duy nhất để tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đêm đầu tiên, anh Quân cố đi vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đến khi vì mệt quá mà thiếp đi thì lại không thấy mộng mị hay bị đưa đi đâu hết. Vậy là hai anh chị bàn với nhau. Đêm thứ hai, cả hai lén vào căn nhà cháy để anh Quân ngủ ở đó, với hy vọng sẽ biết được mọi chuyện như đêm hôm trước. Đợi bà Thu ngủ say, anh Quân, chị Kim bắt đầu kế hoạch. Rón rén bước từng bước để không đánh động bà Thu. Mấy con hình nộm chỉ nhìn rồi cười khẩy. Chúng cứ mải mê bay lượn trong nhà, đậu lên đồ đạc, lần mần nghịch cái này cái kia trong nhà mà không thèm quá bận tâm tới xung quanh. Cụ Mẫn vẫn ngồi co ro ở góc giường, nhưng bây giờ cụ không rên hừ hừ nữa mà cứ ngồi yên bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Thấy anh Quân, chị Kim đi ra, ánh mắt cụ liền trở nên hốt hoảng. Cụ lắc đầu nguậy nguậy như muốn cản cả hai đừng đi, nhưng cụ lại không nói nên lời được. Anh Quân quay lại nhìn bà nội rồi kiên quyết bước ra, khẽ đóng cửa lại. Anh Quân vừa đóng cửa thì đèn vụt tắt. Cả hai mở cửa nhà cháy, tấm vải đỏ phủ lên cái vật nho nhỏ vẫn ở giữa gian nhà, thi thoảng nó vẫn động đậy. Chị Kim nín thở quan sát một lúc thì không thấy có gì bất thường nên yên tâm cùng anh Quân ngồi xuống. Có lẽ nếu không có nghi lễ của bà Thu, cái thứ bên dưới tấm vải sẽ không thể trồi lên được. Mỗi lần vào căn phòng này, chị Kim đều thấy lạnh lẽo vô cùng. Chị không lý giải được cái cảm giác lạnh đó, chỉ biết rằng nó thực sự rất kinh khủng và đáng sợ. Cả hai nhanh chóng thiếp đi. Chị Kim sửng sốt khi thấy mình đứng bên cạnh anh Quân trong cõi đó. Anh Quân cũng nhìn chị và vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi anh dẫn chị băng qua bờ sông, đi qua lũy tre đầu làng để tiến vào nhà anh. Cả hai bước vào nhà, anh Quân đảo mắt tìm kiếm mọi người, còn chị Kim lại quên bẵng hết sợ hãi mà háo hức quan sát mọi thứ xung quanh. Ngày xưa, được thấy lại ngày xưa, cảm giác thật sự rất lạ lẫm, rất thần kỳ và rất tuyệt vời, giống như một giấc mơ. Ở đây, chị Kim được tận mắt chứng kiến mọi chuyện mà người trong cuộc lại không thể thấy hay biết về sự hiện diện của chị. Chị nghĩ, nếu chị có khả năng này ở thời của chị với anh Quân, thì chắc là cuộc đời sẽ không có dối trá, không ai có thể có bí mật được. Chị nghĩ, không biết như thế là tốt hay xấu. Sự xuất hiện của cụ Mẫn khi còn trẻ, cùng với một chàng trai chỉ tầm 20 tuổi, kéo chị Kim trở lại thực tại. Cụ Mẫn nhìn chằm chằm chàng trai đó với vẻ tức giận vô cùng. Đừng tưởng rằng được yêu thương mà muốn làm gì thì làm. Là ai đã bày ra cái trò này trước? Ai đã ép chúng tôi? Chàng trai tức giận hét lên. Im đi, nhỏ tiếng lại. Cụ Mẫn gằn giọng chỉ đủ để chàng trai nghe thấy, rồi cụ cười khẩy. Chúng tôi? Bây giờ lại trở thành chúng tôi rồi cơ đấy. Chàng trai chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào căn phòng mà hiện tại chị Kim với anh Quân đang ở, rồi đóng rầm cửa lại. Cụ Mẫn chưa kịp nguôi cơn giận thì ba anh Quân từ ngoài lững thững đi vào. Ông chỉ liếc nhìn cụ Mẫn với ánh mắt căm ghét rồi thở dài, rót nước uống rồi nằm xuống phản. Cụ Mẫn định lên tiếng nói gì đó với ba anh Quân thì ông nhắm mắt lại vờ ngủ. Cụ Mẫn tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Vừa ra tới sân thì gặp cô gái đó, cô gái từng lao thẳng vào cụ Mẫn đó. Cô gái với gương mặt hiền hậu nhưng lại có ánh mắt nhìn đầy hận thù đó. Họ đối diện nhau rồi lặng lẽ đi lướt qua nhau. Cô gái vẫn hơi cúi người tỏ ý chào. Cụ Mẫn nhìn cô gái khẽ thở dài rồi rảo bước đi. Cô gái đi vào nhà, nhìn ba anh Quân đang nằm trên phản, liền đi đến ngồi cạnh. Chị Kim tròn mắt ngạc nhiên. Chị quay sang lắp bắp. Không lẽ ba anh... Anh cũng đoán đây là người vợ đầu tiên của ba anh. Vì lý do nào đó mà bà nội không thích cô ấy nên... Anh điên à? Chị Kim khẽ đánh vào người anh. Anh quên là đứa trẻ cao tầm thước đó nói gì hay sao? Nó gọi cô gái kia là mẹ. Nó nói nó là anh của anh. Như thế cô gái kia là bác anh, là chị của ba anh, chứ không phải vợ. Vậy mà anh cũng không nghĩ ra nữa. Anh Quân lặng người suy ngẫm. Anh ngẩng lên nhìn về phía ba mình và cô gái. Vừa lúc đó, có một người đàn ông từ trong buồng mở cửa đi ra. Ánh mắt họ chạm nhau. Chàng trai nhanh chóng cúi gằm xuống. Ba anh Quân thì nhìn anh ta chằm chằm, vẻ căm tức lắm. Cô gái quay mặt đi để tránh nhìn vào chàng trai. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc, dù đôi mắt đã ướt ướt nước mắt. Ba anh Quân thấy thế liền lớn giọng. Khóc cái gì mà khóc? Bộ hai còn thương tiếc lắm hay sao mà khóc? Cô gái đột nhiên nhăn nhó, ngồi phịch xuống bàn, ôm bụng. Cả ba anh Quân và chàng trai kia đều hốt hoảng chạy lại. Ba anh Quân đánh mạnh vào bụng anh chàng kia. Anh ta ngã lăn ra nhà, nhưng rồi lại bật dậy, lao vào quỳ xuống chân cô gái. Anh xin lỗi, là tội của anh. Anh hứa sẽ thay đổi. Cô gái quay lại nhìn chàng trai. Cô vẫn xoa xoa tay lên bụng. Anh chàng kia nhìn thấy bụng cô gái phập phồng chỗ này, chỗ kia do đứa bé đạp thì bật khóc. Anh ta khẽ chạm vào bụng cô. Ba anh Quân thấy cô gái có vẻ xuôi lòng thì khó chịu. Hai à, hai vẫn tin được hay sao? Cô gái chỉ khẽ cười buồn bã. Hai muốn con hai có bố. Cả ba lặng lẽ nhìn nhau. Đang đứng thì anh Quân lảo đảo. Mọi thứ trước mắt anh cứ nhập nhằng rồi mờ đi. Chị Kim phải đỡ anh mới có thể đứng vững. Da rẻ anh bắt đầu khô lại, teo tóp đi. Lớp da khô nhăn nheo đó bám sát vào xương. Chúng đang lan dần dần từ bàn tay lên đến khuỷu tay. Cả hai nhìn nhau hốt hoảng. Chị Kim không biết làm cách nào để dừng chuyện này lại, càng không biết làm sao để cả hai tỉnh lại thoát khỏi cõi này. Cả hai dần lịm đi rồi quỵ xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại, chị Kim thấy mình nằm cạnh chồng trong buồng. Bà Thu đang ngồi trên chiếc ghế kê ở góc phòng, nhìn hai vợ chồng chị chằm chằm. Chị Kim đứng dậy, tiến về phía bà Thu, thì bà bất ngờ bước nhanh tới, tát chị một cái trời giáng. Cô có biết là suýt chút nữa đã hại chết con tôi không? Chị Kim quay lại nhìn anh Quân đang nằm đó. Cơ thể anh chỉ sau một đêm đã biến đổi kỳ lạ, nhợt nhạt và không còn sức sống. Anh Quân cứ nằm bất động như vậy suốt cả ngày. Chị Kim đòi đưa anh đi viện, nhưng bà Thu không cho. Bà yêu cầu chị tránh xa cái buồng. Mọi chuyện chăm sóc anh để bà tự lo. Chị Kim cứ quanh quẩn ở nhà ngoài, sốt ruột khi thấy bà Thu cứ đi ra đi vào căn buồng cùng với những vật dụng kỳ lạ. Đêm đó, những con hình nộm không còn bay lượn trong nhà nữa. Chị Kim như chết lặng khi phát hiện 21 hình nộm đang ở trong buồng của vợ chồng chị. Chúng bị ghim lên tường xung quanh chỗ anh Quân nằm. Chúng bị rạch ra những đường nhỏ ở tứ chi và ở cổ. Chị Kim không biết bằng cách nào máu lại chảy ra từ những hình nộm đó. Máu đang nhuộm đỏ giường ngủ của anh chị và từ từ bao phủ cơ thể anh Quân. Chị Kim ngã quỵ. Chị ngồi bó gối trong góc tường. Trên giường, cụ Mẫn cũng đang ngồi bó gối nhìn chị một cách vô hồn. Nửa đêm, cửa nhà chính bật mở. Chị Kim không còn sức lực để phản ứng lại nữa, cũng đã quá mệt mỏi để sợ hãi. Đứa trẻ cao tầm thước đó bước vào nhà. Nó trừng mắt lao về phía giường khi thấy những con hình nộm đã biến mất. Rồi nó liếc mắt về phía buồng và cười man dợ. Cụ Mẫn ngồi trên giường, ngước mắt nhìn đứa trẻ cao tầm thước đó. Miệng cụ cứ mở ra nhưng không tài nào phát ra âm thanh. Cụ nhìn đứa trẻ vẻ tha thiết, đau khổ cùng cực. Cụ đưa tay ra muốn chạm vào nó, nhưng đứa trẻ hừ một tiếng rồi né tránh bàn tay cụ. Chị Kim chỉ biết khóc. Chị thực sự bất lực và mệt mỏi. Chị không biết phải làm gì. Chị thực sự muốn chết để kết thúc tất cả những chuyện này. Thay vì đánh đổi 10 năm tuổi thọ cho một giấc mộng, thì cô chỉ cần bảo mẹ chồng mình làm một nghi lễ nhỏ với chút máu tươi của bà ta. Thế là xong thôi. Lần này cô đúng là hại chồng mình rồi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhớ lấy. Chị Kim ngẩng đầu nhìn thẳng vào đứa trẻ. đừng có lên mặt dạy đời nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứa bé đó sững sờ nhìn chị Kim, rồi bất ngờ cười ha hả. Làm gì còn một đứa trẻ nào ở đây nữa? Nó tiến đến bên cạnh chị, ghé sát vào tai chị. Miệng nó phả ra một luồng khí lạnh buốt, xộc thẳng vào tai chị, nhanh chóng chạy khắp cơ thể chị, khiến chị đau đớn như thể hàng ngàn viên than đỏ hồng đang ụp lên người chị vậy. Thực ra khi chết, khi đó ta mới chính xác là đứa bé. Đứa bé 1 tháng tuổi. Chị Kim sững người. Không đúng, tôi có đọc sách về thế giới tâm linh. Khi chết sẽ giữ nguyên hình dáng lúc còn sống, không có chuyện linh hồn sẽ lớn lên hay già đi. Nếu anh chết khi còn là đứa bé thì ma không thể lớn lên được. Ai nói với cô tôi là ma? Đứa trẻ giang hai cánh tay khẳng khiu nhăn nhúm của mình sang hai bên, nhìn chị Kim vẻ chờ đợi, như có thể cho phép chị quan sát nó rồi đưa ra nhận xét. Chị Kim run rẩy. Chẳng lẽ là một con quỷ? Tôi nghĩ đó là một tên gọi thích hợp. Nhưng sao một đứa trẻ 1 tháng tuổi khi chết lại biến thành quỷ? Chị Kim nhìn thẳng vào đôi mắt đứa trẻ mà hỏi. Hóa ra đó không phải là một đôi mắt rỗng như chị vẫn nghĩ. Rồi chị trợn trừng mắt khi thấy những hình ảnh trong đó. Chị lắc đầu nguầy nguậy. Chị không chấp nhận được những gì mình vừa nhìn thấy. Chị cắn mạnh khiến môi bật máu mà không biết. Chị Kim tỉnh dậy thì trời đã sáng. Chị thấy đứa trẻ tầm thước đó loạng choạng rời khỏi nhà. Nó mờ dần, rồi như hòa vào không khí và ánh mặt trời. Hình như nó rời đi hơi muộn. Chị Kim bất giác thấy lo cho nó. Cuối cùng, nó mới chính là sinh linh đáng thương nhất. Anh Quân vẫn chưa tỉnh lại, còn bà Thu vẫn đang điên cuồng làm những việc bí hiểm mà không cho chị Kim can dự vào. Trong phút chốc, chị muốn lao nhanh về nhà mẹ đẻ, muốn đi đâu đó thật xa để thoát khỏi những chuyện kinh khủng này. Nhưng khi ngước mắt nhìn cụ Mẫn, chị chợt rùng mình. Chị vào buồng kể cho anh Quân những gì mà chị nhìn thấy trong đôi mắt đứa trẻ đó. Chị không biết anh Quân có nghe thấy không. Chị thấy nước mắt anh chảy ướt đẫm cả gối. Chị không thể giữ chuyện đó một mình. Nếu không, chị sẽ bị nó đè nặng đến chết. Nói với anh rồi, thấy anh khóc, chị biết anh vẫn nhận thức được. Vậy là đủ. Anh nhất định sẽ tỉnh lại. Bà Thu bước vào. Chị Kim mặt đối mặt với bà. Chị nhìn bà Thu không chút khoan nhượng. Con biết mọi chuyện đều xoay quanh nội. Bây giờ con nghĩ được cách giải quyết rồi. Chỉ cần mẹ đồng ý thôi, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Nếu có thể đơn giản như thế thì ta đã làm từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ phải đợi tới cô nghĩ ra nữa sao? Vậy sao mẹ không làm? Chị Kim gằn giọng. Mọi chuyện đều từ hận thù. Hận thù kết lại mới thành thế này. Sám hối cũng phải từ tâm. Nếu tâm cô không thông, bản thân cô không nhận ra tội lỗi, thì người khác chẳng giúp ích gì được. Vậy phải làm thế nào để bác có thể vào nhà? Anh nói chỉ cần bác có thể vào nhà thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà Thu ngồi xuống đối diện chị Kim. Bà gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng vô hồn hơn trước. Chúng ta phải gây thêm tội lỗi. Càng nhiều điều xấu xa được tích tụ lại thì hình nộm càng nhanh lớn. Hình nộm? Chị Kim nhìn quanh căn phòng. Những hình nộm được cụ Mẫn tết bằng quần áo đều đã héo rũ, khô quắt lại. Chúng bám chặt trên tường thành những hình thù kỳ dị. Máu của chúng đã nhuộm đỏ cả tường. Căn phòng trở nên đỏ rực một màu của máu. Nhưng mẹ đã... Bà Thu lắc đầu. Không, không phải những hình nộm này. Chúng đúng là có chút dương khí để lớn lên, nhưng chúng vô hại. Chúng chỉ là nơi trú ngụ của những linh hồn trẻ sơ sinh. Chúng là... Chị Kim nhìn bà Thu vẻ chờ đợi. Gương mặt bà có vẻ biến sắc khi nói tới chuyện này. Chị Kim cũng bất giác lùi lại mấy bước khi thấy những đứa trẻ bám trên vai, trên đầu, bò xung quanh bà Thu. Chúng ghé sát tai bà, hút ra những thứ không khí màu trắng như mây. Chúng đang hút thứ gì đó từ mẹ. Chị Kim sợ hãi chỉ tay về phía bà Thu. Bà Thu mỉm cười. Ta biết, nhưng đều là người nhà cả. Không sao, cứ để chúng lấy thứ chúng muốn. Thứ chúng đáng ra phải xứng đáng có được. Nhưng... Chị Kim lắp bắp không biết phải nói sao. Mỗi khi thứ đó rút ra, chị lại thấy mái tóc bà Thu bạc thêm. Da bà mỗi ngày một khô hơn. Đôi mắt cũng trũng sâu hơn. Bà Thu nhìn chị Kim. Chúng chỉ có nhiệm vụ tập hợp sinh khí và đợi ngày chuyển hóa nó cho người đó để cô ấy có thể vào nhà. Vậy sao mẹ lại... Chị Kim đứng bật dậy, hốt hoảng nhìn bà Thu. Bà Thu chỉ cười buồn. Thì tôi lại làm thêm một điều xấu thôi. Như thế cũng là góp phần vào việc để người đó có thể vào nhà. Chỉ là khác cách thức thôi. Đừng lo, sở dĩ hôm nay tôi sẽ nói hết với cô vì tôi chẳng còn bao lâu nữa sau khi đã làm việc đó. Cô sẽ phải thay tôi tiếp tục mọi chuyện để cứu thằng Quân, cũng là cứu chính cô, kết thúc tất cả chuyện này. Chị Kim sững người, chị không nói nổi thành tiếng nữa. Tôi biết, cô đã nhìn vào mắt đứa trẻ đó, điều cô thấy là sự thật. Đi theo tôi. Chị Kim đi theo bà Thu, đi ngang giường cụ Mẫn. Chị thấy cụ nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt cụ chảy ướt đẫm hai bên má. Chị Kim khựng lại, bất giác sống mũi chị cay cay. Người đàn bà nằm đó, giờ đã chỉ còn lại da bọc xương. Người đàn bà đó đã sống một cuộc đời mà không biết nên trách cứ hay thương cảm nữa. Thương cảm cho số phận nghiệt ngã mà họ phải gánh chịu, dù chính họ là kẻ tội đồ trong đó. Khi đau đớn quá hay là khi ân hận quá, người ta sẽ lựa chọn xu hướng lãng quên, nên mọi chuyện mới tồi tệ như hiện tại. Một người đã lãng quên, một người vẫn cố chấp ghi nhớ tất cả. Bà Thu thực hiện nghi lễ đó. Đứa trẻ cao tầm thước một lần nữa trồi lên từ tấm vải đỏ xé đôi. Nhưng nó cũng tiểu tụy đi nhiều, không còn cái dáng vẻ như lần đầu xuất hiện nữa. Hai hốc mắt nó sâu hoắm, tối đen hơn. Tóc nó dài hơn nhưng lại thưa thớt hơn. Nó cứ thở khò khè. Mỗi hơi thở lại phả ra thứ mùi rất khó chịu, giống mùi thuốc trừ sâu. Nó quay lại nhìn chị Kim. Nhìn dáng vẻ của nó, chị nghĩ do bị triệu hồi vào ban ngày nên nó mới tiểu tụy tới thế. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm tới những biểu hiện trên gương mặt chị. Không còn nhiều thời gian đâu. Nó trừng mắt nhìn bà Thu, nói rồi lại thở khò khè, hết sức khó nhọc. Từ mũi nó cứ chảy ra thứ nước nhầy nhầy như chất dịch. Thứ nước có màu của máu và của sữa gạo. Rồi thi thoảng, những lúc nó bất giác quên không kìm lại, thì cái lưỡi bé xíu của nó lại thò ra, cái lưỡi màu tím ngắt. Ta biết, cứ tin ta lần này, mọi chuyện nhất định sẽ kết thúc. Đứa trẻ đó cười. Lần đầu tiên chị thấy nó cười, nhưng mà nụ cười đó buồn quá, đau quá. Mắt nó trùng xuống. Nó cũng biết buồn, nó cũng có cảm xúc. Nó không phải chỉ là một con quỷ. Nước mắt chị cứ thế rơi. Chị thương nó. Chị muốn gào khóc thật lớn vì những đau đớn mà cuộc đời này đã gây ra cho nó. Tim chị thực sự rất đau mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó. Nó quay lại nhìn chị. Nó sụt sịt như người bị cảm cúm. Vậy thì đi thôi. Bữa nay có mình cô à? Một mình cũng được. Một mình mới cảm nhận rõ nét nhất những đau đớn của cả một đời người. Nói rồi nó kéo tấm vải đỏ phủ lên đầu chị Kim, từ từ đi tới ngồi cạnh. Chị Kim thở gấp. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chị thực sự không giữ nổi bình tĩnh. Chị Kim được đặt ngồi dựa lưng vào tường. Đứa trẻ đó dùng bàn tay khẳng khiu với móng vuốt nhọn hoắt của nó bấu vào ngực trái chị. Chị Kim trợn trừng mắt, thở hắt lên một cái rồi ngất đi, ngả người vào bờ vai khẳng khiu của đứa trẻ. Hình ảnh trước mắt bà Thu khiến bà phải lén quay mặt đi lau nước mắt. Chỉ toàn là nước mắt. Chị Kim buông thõng hai tay, sững sờ khi thấy cụ Mẫn khoác tay chàng trai đó, Tình Tứ rời khỏi nhà. Chị đi theo họ. Cụ Mẫn cùng chàng trai đó đi về phía cánh đồng. Phía xa là một cái chòi nhỏ. Họ đi lướt qua bà Thu. Khi đó mới là cô thiếu nữ trẻ đang đi làm đồng về. Bà Thu cúi gằm mặt khi thấy hai người đi lướt qua. Nhưng bà biết cụ Mẫn đang liếc nhìn mình. Còn chàng trai kia thì nhìn bà Thu vẻ sợ hãi. Có lẽ họ không nghĩ đã ra tới đây vào giờ này rồi vẫn gặp người trong làng. Chị Kim đứng bên ngoài căn chòi nhỏ, nghe chàng trai và cụ Mẫn tranh cãi. Trong khi đó, bà Thu hốt hoảng chạy vội về làng. Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của con gái, mẹ bà Thu gặng hỏi. Cuối cùng, bà Thu đành kể lại những gì đã nhìn thấy. Biết ngay mà, cả làng này đoán không có sai. Không có lửa làm sao có khói. Thứ mất nết, dơ bẩn. Mẹ bà Thu nói một thôi một hồi rồi lăng xăng chạy sang nhà hàng xóm. Chỉ một lúc sau, các bà các cô đã tụ tập rất đông ở lũy tre làng, xì xầm to nhỏ. Mỗi người gom góp một câu chuyện mà mình biết về cụ Mẫn và con rể. Sau trận cãi vã, cụ Mẫn ôm chầm lấy chàng trai mà khóc. Chàng trai đó chỉ biết nói xin lỗi, rồi họ ôm ghì lấy nhau. Chị Kim lảo đảo bước đi. Xung quanh chị, mọi thứ chao đảo, vụn vỡ. Chị cứ đi, rồi lại ngã quỵ, rồi lại đứng dậy đi, rồi lại ngã. Trời ở đây mưa lớn, sấm chớp ngập trời. Chị ngoái lại nhìn cái chòi nhỏ giữa đồng, rồi hét lớn đầy đau đớn. Chị gào khóc như điên dại, như nỗi đau đó là của bản thân chị. Chị bước về làng, trong làng lại không mưa. Các bà các cô vẫn đang bàn tán sôi nổi. Chị Kim lững thững đi lướt qua họ. Chị chẳng còn muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ cái thế giới xấu xa kinh tởm này nữa. Nhưng mấy chữ bà Mẫn và con rể lại cứ vang vọng bên tai chị. Chị về tới nhà anh Quân thì thấy ba anh đang cùng với chị gái đan áo. Cô gái ấy bây giờ hết sức hiền dịu, hết sức vui vẻ, toàn tâm toàn ý đan áo cho con. Chị tự hỏi, không biết những điều kinh khủng kia nếu tới tay cô gái này thì sẽ ra sao? Vừa lúc đó, mẹ bà Thu cùng một vài người trong làng bước vào. Họ mang cho cô gái ít quần áo cũ của trẻ con, nhưng chị Kim biết mục đích thật sự của những người này. Chị Kim hốt hoảng, chị muốn tìm cách ngăn họ lại nhưng không biết phải làm sao. Chị tuyệt vọng nhìn những gương mặt đó. Chị càng bất ngờ hơn khi thấy bà Thu được một người kéo lên trước mặt bác và bố chồng chị. Đây, lần này thì có nhân chứng luôn nhé. Cháu rốt cuộc là thực sự không biết hay là biết mà vẫn nối giáo cho giặc hả? Bác chị ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mọi người rồi mỉm cười. Con cảm ơn mọi người đã lo cho con, nhưng con đã nói rồi, không có chuyện như mọi người nghĩ đâu. Mọi người đừng như vậy, tội cho gia đình con lắm. Đến giờ vẫn còn nói được như vậy sao? Cái Thu, mày nói lại những gì mày thấy hồi trưa đi. Chẳng lẽ chúng tôi lại kéo nhau ra đồng mà bắt tại trận? Vốn dĩ không phải chuyện của chúng tôi mà. Nếu bây giờ con đi, có khi còn kịp bắt đó. Thu, nói đi. Con thấy bà Mẫn cùng người đó ra chòi. Bà Thu ấp úng, cúi gằm mặt. Được, chúng ta đi. Ba anh Quân trợn trừng mắt. Mọi người đều bất ngờ trước sự kiên quyết của bác chồng chị Kim. Bác chồng chị vác theo bụng bầu đi trước, mọi người đi theo sau. Tất cả cùng tiến về phía cái chòi nằm giữa đồng. Chị Kim thất thểu cùng đoàn người tiến về phía cái chòi. Một người phụ nữ to béo đẩy mạnh cánh cửa, nhưng bên trong trống trơn. Mọi người nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài. Một người phụ nữ giả nhất trong đoàn người lên tiếng. Mọi người cũng chỉ có ý tốt thôi, không bắt tận tay cũng chẳng nói được gì. Nhưng là người trong họ, cô nói thật, con về nhà nói chuyện lại với mẹ. Đừng để dòng họ nhà mình mang tiếng xấu như vậy, sau này biết giấu mặt vào đâu. Dạ, cô yên tâm, con tin anh Khoát và tin mẹ mình. Mọi người chỉ lắc đầu, vẻ chán ngán rồi dần tản đi. Bác chồng chị khi đó chỉ khẽ gật đầu. Chị Kim không thể tưởng tượng nổi một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi đầu sẽ phải đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào. Chị cứ nhìn ngắm mãi gương mặt xinh đẹp hiền dịu đó, rồi chị giật mình. Gương mặt đó hoàn toàn không có cảm xúc. Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy cho tới bây giờ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, gương mặt đó giống như một khối băng đông cứng, lạnh lẽo vô cùng. Bác chồng chị là người cuối cùng rời khỏi cái chòi, bước từng bước chậm rãi. Chị Kim lặng lẽ đi theo sau, nhìn theo bóng lưng lẻ loi, cô độc đến đáng thương của cô gái trẻ chị gọi là bác đó. Không biết bác phải mạnh mẽ bao nhiêu. Vừa về tới cổng, bác chị hơi khựng lại khi đối mặt với mẹ và chồng mình, rồi thản nhiên đi lướt qua họ. Anh Khoát, kẻ được gọi là chồng bác, như định lên tiếng nói gì, nhưng thấy bác bỏ vào nhà trước nên thôi. Bác chị đi thẳng vào bếp, cắm cúi chuẩn bị nấu cơm. Khi đó, ba anh Quân từ trong buồng chạy ra, dùng hết sức bình sinh mà đánh anh Khoát. Họ vật lộn trên sân nhà. Cụ Mẫn hốt hoảng tìm cách ngăn cản cả hai, còn bác chị lại vẫn điềm tĩnh nấu cơm trong bếp. Dường như những điều xấu xa ở thế giới này không thể vượt qua lớp băng đông cứng đó mà chạm tới bác được nữa. Cụ Mẫn chẳng thể ngăn cản cơn hăng máu của hai người đàn ông. Cụ ngồi bệt xuống hiên nhà, nhìn hai kẻ điên cuồng đánh nhau. Ba anh Quân và anh Khoát đánh nhau tới khi thấm mệt thì tự buông nhau ra, nằm thở giữa sân. Bác chị dọn cơm lên phản đã xong, một mình ngồi vào mâm cơm trước rồi lên tiếng gọi. Ăn cơm đã, xong rồi ạ. Ba anh Quân và anh Khoát kia sững lại khi nghe tiếng bác vang lên. Có lẽ họ giật mình bởi chính giọng nói quen thuộc mà mình vẫn được nghe. Nhưng sao hôm nay nó lại xa lạ và lạnh lẽo đến thế? Cụ Mẫn bước vào nhà, ngồi xuống mâm cơm. Cụ nhìn thẳng mặt con gái. Chuyện này làm cho rõ ràng đi. Bác chị ngẩng lên, chân chân nhìn cụ Mẫn. Gương mặt của một cô gái 20 tuổi lại hẳn lên những nỗi đau đớn tột cùng của một đời người. Mẹ, mẹ có thực sự là mẹ của con không? Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây? Cụ Mẫn vẫn bình thản trả lời. Làm sao một người mẹ lại có thể làm thế với con gái ruột của mình cơ chứ? Một người mẹ thì không thể có được tình yêu hay sao? Ba anh Quân trừng mắt, hất tung mâm cơm. Tình yêu? Mẹ thốt ra những lời đó mà không thấy dơ bẩn sao? Cụ Mẫn trừng mắt nhìn ba anh Quân. Cụ mím chặt môi không nói nên lời. Bác chị Kim cố kìm nén để không khóc. Mắt đã đỏ sọng, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vậy bây giờ mẹ muốn sao? Con là con gái mẹ. Mẹ thương con, nhưng có chuyện này con nhất định phải biết. Mẹ! Không được! Anh Khoát hét lớn ngắt lời cụ Mẫn, rồi quỳ sụp xuống chân bác chị. Anh xin lỗi, anh thề, đây sẽ là lần cuối cùng anh sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ. Anh xin em, là anh sai rồi. Vừa nói, anh ta vừa đập đầu xuống đất, máu chảy túa ra, hòa lẫn vào những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Anh Khoát nắm chặt tay vợ. Ba anh Quân liền hất tay anh ta ra khỏi, trừng mắt nhìn cụ Mẫn với vẻ căm phẫn. Cụ Mẫn định lên tiếng, nhưng anh Khoát nhìn cụ với ánh mắt hốt hoảng, rồi ra sức đập đầu xuống đất, mỗi cái một mạnh hơn. Cụ Mẫn đứng dậy bỏ ra ngoài. Chị Kim ngồi sụp xuống góc nhà. Chị nhìn quanh với ánh mắt hoang mang vô định. Bác chị nhìn người chồng đang quỳ trước mặt mình, rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài. Anh này, anh có từng yêu em không? Hai à! Ba anh Quân hét lên. Hai lại định chấp nhận cái thứ trời không dung đất không tha này hay sao? Anh Khoát gật đầu lia lịa, đưa tay quẹt máu trên mặt. Cụ Mẫn bỏ đi đâu mấy ngày mới trở về. Cụ lặng lẽ sống trong nhà như một cái bóng. Nhưng cụ vẫn không vui, vẫn không thể chịu đựng được khi thấy anh Khoát tất bật chăm sóc, chuẩn bị đồ để vợ đi đẻ. Chị Kim thấy thương người con gái trẻ chị gọi là bác. Dù được chồng chăm sóc, yêu thương, nhưng chẳng thấy bác được giây phút nào thoải mái. Chồng chăm mà bác cứ len lén nhìn cụ Mẫn. Sợ cụ Mẫn buồn nên cứ phải từ chối sự chăm sóc của chồng trước mặt mẹ. Chị Kim không hiểu hành động và suy nghĩ của bác chị. Có lẽ không phải là bác nên chị không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy. Ở đây bây giờ đã là đêm. Chị Kim ngồi một mình trong góc nhà, không biết bây giờ ở thế giới thực là ban ngày hay đêm. Rốt cuộc chị đã ở trong cõi này được bao lâu rồi? Đang miên man suy nghĩ thì chị Kim giật mình khi thấy cụ Mẫn khẽ hé cửa buồng vợ chồng bác chị rồi lặng lẽ nhìn vào. Một lúc sau thì bác chị nhẹ nhàng đi ra. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau trên chiếc phản giữa nhà. Mẹ xin lỗi, tha lỗi cho mẹ. Cụ Mẫn vừa nói vừa đặt tay lên bụng con gái. Chị Kim khẽ thở dài theo dõi cuộc nói chuyện. Đừng vì mẹ mà từ chối sự chăm sóc của Khoát. Mẹ đã khiến con khổ quá rồi. Cả hai bật khóc ôm chầm lấy nhau. Chị Kim thấy nhẹ lòng, nhưng rồi chị lại sững lại. Vì mọi chuyện nếu kết thúc êm đẹp như vậy thì đâu có những chuyện của ngày hôm nay xảy tới với gia đình chị. Chị nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mặt mà lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Buổi sáng, anh Khoát rời khỏi nhà từ sớm để tới chỗ làm. Ba anh Quân dẫn chị gái lên trạm xá ở tuốt trên thị xã để kiểm tra cái thai. Chỉ còn cụ Mẫn ở nhà. Cụ Mẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa. Khi leo lên thang để quét mảng nhện thì trượt chân té. Vừa lúc đó, anh Khoát từ ngoài chạy vào. Bữa nay anh được nghỉ làm nên về sớm. Anh Khoát đỡ cụ Mẫn dậy, hốt hoảng đặt cụ ngồi lên giường. Không sao chứ? Cụ Mẫn run rẩy nhìn xuống bụng, khẽ lấy tay xoa xoa. Không sao, không sao, may quá. Anh Khoát thấy phần chân bị bầm tím của cụ Mẫn thì nhìn cụ với vẻ xót xa. Cụ Mẫn đẩy anh Khoát ra, tự mình tập tễnh đi vào buồng riêng. Anh Khoát dọn dẹp nốt nhà cửa rồi nấu cơm. Nhưng gõ cửa mãi không thấy cụ Mẫn ra, bèn đẩy cửa xông vào thì thấy cụ đang ngồi khóc. Anh Khoát không kìm được lòng mà ôm chầm lấy cụ Mẫn. Cả ngày hôm đó anh tranh thủ chăm sóc cụ Mẫn. Khoát, đừng làm vậy nữa. Chúng ta không thể giống như trước kia. Anh biết, nhưng để anh chăm sóc Mẫn được lúc nào hay lúc đó. Cụ Mẫn rưng rưng nước mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, người mà giờ đã là con rể của mình. Không được, anh Khoát. Anh Khoát nhìn cụ Mẫn, thấy ánh mắt cương quyết của cụ, anh ta quay người đi ra. Chị Kim thấy vậy thì mừng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cụ Mẫn đã chạy lao tới ôm chầm lấy anh Khoát từ phía sau. Chúng ta cứ tiếp tục trong âm thầm lặng lẽ được không? Anh Khoát sững người. Anh cứ để cụ Mẫn ôm từ phía sau. Tay anh ta nắm chặt tay cụ Mẫn. Chị Kim sững sờ. Chị không tin nổi những gì vừa diễn ra. Những điều còn khủng khiếp hơn cả sự xuất hiện của ma quỷ. Tối đó, chị thấy buồn nôn khi nhìn anh Khoát tình cảm bên vợ, tỏ ra ân cần khi chăm sóc bác chị. Chị điên cuồng gào thét, nhưng chẳng ai nghe thấy. Chị muốn bác chị biết sự thật, biết đâu sẽ thay đổi được cái kết. Và điều khủng khiếp mà chị thấy trong mắt đứa trẻ đó sẽ không xảy ra. Những ngày sau đó, cứ mỗi khi anh Khoát rời khỏi nhà đi làm không lâu thì cụ Mẫn cũng ra khỏi nhà. Chị Kim đi lang thang trong làng. Chỗ này người ta nói họ hẹn riêng nhau trên thị trấn, chỗ kia nói thấy anh Khoát và cụ Mẫn đi với nhau. Rồi người ta xì xầm bàn tán, xì xầm đưa ra quan điểm cá nhân, lắc đầu ngán ngẩm. Câu chuyện có một không hai giữa mẹ vợ với con rể, nhân tình trẻ với bồ già. Chị Kim cứ lang thang vô định. Chị không muốn về nhà để phải thấy bác chị một mình ở đó, bị lừa dối mà không hề biết. Thử hỏi trên đời có mấy người phụ nữ có thể tha thứ cho chồng, tha thứ cho mẹ đẻ sau khi họ đã làm những chuyện trái luân thường đạo lý với nhau. Nhưng vì lý do nào đó, bác chị khác những người bình thường. Bác chấp nhận để gìn giữ một gia đình, để con bác có được thứ mà bác không có. Buổi tối, mọi người cùng nhau quây quần ăn cơm. Cụ Mẫn lên tiếng. mẹ thấy không khỏe nên muốn ra tỉnh một chuyến để bốc thuốc. Dạ, vậy để Út đưa mẹ đi. Bác chị Kim lên tiếng, nhưng ba anh Quân tuyệt nhiên không nói gì, chỉ tập trung ăn, coi như không nghe thấy. Út, Út. Phải đến khi bị gọi tên hai lần, ba anh Quân mới lên tiếng. Mai em bận rồi hai. Nói rồi ba anh Quân vả nhanh miếng cơm, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Giờ em đi trực, đêm nay em không về. Hai khỏi cần chờ cửa, nhớ khóa cửa cẩn thận. Vậy để anh Khoát đưa mẹ đi. Không cần đâu, mai anh bận rồi. Cụ Mẫn và anh Khoát gần như đồng loạt phản ứng. Em tưởng anh nói ngày mai không có hàng. À, anh tính lên xưởng giải quyết chút chuyện. Thôi, để mẹ đi một mình, ở nhà với vợ. Cũng sắp tới ngày sinh rồi. Tối đó, thấy vợ cứ chằn chọc thở dài, anh Khoát nằm sát lại thủ thỉ. Em sao thế? Con đạp khó ngủ hả? Sao anh lại cưới em? Anh Khoát quàng tay ôm vợ. Thì vì anh thương em. Thương từ khi nào? Từ lần đầu tiên mẹ dẫn anh về gặp em. Chị Kim thấy bác mình cười buồn. Mai anh cứ đưa mẹ đi, em tin hai người. Anh Khoát đặt tay lên bụng vợ. Ngày mai anh thực sự phải lên xưởng lo công chuyện. Thôi ngủ đi, cảm ơn em đã tin anh. Sáng hôm sau, chị Kim quyết tâm đi theo cụ Mẫn để xem thực hư thế nào. Chị không tin hai con người đó. Bây giờ chị biết mình chẳng thể tin ai nếu không tận mắt chứng kiến. Đúng như chị dự đoán, hai người đó đã có kế hoạch từ trước. Họ gặp nhau trên bến xe tỉnh. Nhưng điều chị không thể nào ngờ tới là việc họ cùng bước vào một bệnh viện phụ sản. Chị Kim không tin nổi vào mắt mình, càng không thể tin nổi những gì bác sĩ đang nói. Cái thai đang phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Họ rời khỏi bệnh viện, chị Kim lại lững thững đi theo như người mất hồn. Cụ Mẫn và anh Khoát ngồi cạnh nhau trong một góc khuất của công viên. Anh Khoát trầm tư nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Hai tay anh vò chặt vào nhau, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bây giờ em tính sao? Bỏ đi được không? Anh Khoát quay lại nhìn cụ Mẫn. Cụ Mẫn mím môi, gương mặt giận dữ. Nhưng nó là con anh. Nó cũng là một sinh linh, một mạng người đấy. Anh Khoát vò đầu bứt tai, vẻ bất lực. Vậy em muốn phải làm sao? Cụ Mẫn không trả lời. Cụ nhìn ra xa, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Khi cả hai trở về nhà, cơm nước đã được chuẩn bị sẵn. Ba anh Quân thản nhiên ngồi vào ăn cơm mà chẳng bận tâm tới việc cụ Mẫn và anh Khoát vừa mới bước vào nhà. Bác chị Kim cũng chẳng nói gì, chỉ cười buồn bảo anh Khoát, cụ Mẫn ngồi xuống ăn cơm. Đêm đó, cụ Mẫn cứ chằn chọc trên giường rồi lại ngồi bật dậy. Cụ cứ đặt tay lên bụng mình mà đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cụ tới trước cửa buồng vợ chồng anh Khoát. Cụ mở cửa, đứng nhìn chằm chằm vào buồng. Chỉ một lát sau, bác chị Kim đã đi theo cụ Mẫn xuống căn nhà trái chứa đồ. Chị Kim hốt hoảng vào buồng ba anh Quân, tìm mọi cách để ba anh tỉnh dậy mà không được. Ở cõi này, chị chỉ có thể làm người quan sát mà không thể làm gì khác. Ở đó, cụ Mẫn bất ngờ quỳ sụp xuống chân con gái. Mẹ xin lỗi, tha lỗi cho mẹ. Mẹ ngàn vạn lần đáng chết. Rồi cụ Mẫn bất ngờ đứng bật dậy. Trong bóng tối, hai mắt cụ sáng lên vẻ sắc lẹm. Bác chị Kim thất kinh, nhìn gương mặt đáng sợ của mẹ mình, rồi lùi lại mấy bước. Mẹ có thai 3 tháng rồi. Những lời đó như sét đánh ngang tai, khiến bác chị Mẫn cứng đờ người, như chôn chân tại chỗ. Bác cứ nhìn chằm chằm cụ Mẫn mà không khóc được. Trong mắt hằn lên những tia máu đỏ li ti, máu rỉ ra từ đôi mắt bác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chị Kim thấy đôi mắt đó bị bao phủ một màu máu đỏ, như đôi mắt của một con quỷ, như một kẻ tới từ địa ngục. Tiếng thét kinh hoàng của bác chị như rung chuyển cả màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chó chu nổi lên đồng loạt. cửa bật mở. Ba anh Quân run lẩy bẩy, miệng ú ớ, mãi không nói thành lời khi thấy chị gái đứng giữa vũng máu với đôi mắt đỏ ngầu, cái bụng bầu phập phồng trồi lên hạ xuống, giống như đứa trẻ đó đang điên loạn di chuyển trong bụng. Máu lẫn vào nước ối cứ chảy xuống từ bẹn bác chị Kim. Chị Kim đứng phía sau ba anh Quân, chị run rẩy gục xuống. Gió thổi lên khắp nơi, chị nghe tiếng lá che xào xạc. Ba anh Quân vội vàng lật đật chạy vào. Hai ơi, hai ơi, hai sao thế? Để em đưa hai lên trạm xá. Nói rồi ba anh Quân ẵm chị gái chạy ra chiếc xe bò ở gần cổng, đặt chị nằm lên xe. Máu vẫn chảy không ngừng cùng nước ối, khiến ba anh Quân bật khóc. Rồi lấy hết sức bình sinh, ba anh Quân kéo chiếc xe bò lọc cọc trong đêm để tới trạm xá. Đường đất và ổ gà khiến chiếc xe không thể di chuyển nhanh. Dù ba anh Quân đã gồng mình dùng sức đến ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay thâm tím lại, chị Kim lật đật chạy theo sau. Chị muốn giúp nhưng lại chẳng thể làm gì được. Từ trong bóng tối phía xa, một dáng người hớt hải chạy lại khiến chị Kim rùng mình. Nhưng khi người đó tới gần, chị Kim nhận ra đó là bà Thu. Chẳng nói chẳng rằng, bà Thu giúp ba anh Quân đẩy xe bò. Chiếc xe di chuyển nhanh hơn nhờ có sự giúp đỡ của bà Thu. Tới trạm xá, khi chị gái được đưa vào phòng sinh, ba anh Quân mới ngã quỵ. Lúc này ông mới dám thở. Sau đó bà Thu ngồi đợi bên ngoài với ba anh Quân. Tiếng hét của đứa trẻ vừa vang lên cũng là lúc anh Khoát chạy tới. Anh sững lại, tất cả đều hoảng hốt nhìn về phía cửa phòng sinh. Cánh cửa bật mở, cô y tá bế em bé ra. Cô ta run rẩy, mắt trắng bệch, cắt không ra một giọt máu. Anh Khoát lật đật đi tới định bế đứa bé thì bị ba anh Quân gạt ra, rồi đón lấy đứa bé từ tay cô y tá. Anh Khoát đành phải lùi lại, len lén nhìn con. Ba anh Quân lật miếng vải bọc đứa bé, là con trai. Anh mỉm cười với đứa trẻ, nhưng nó lại đáp lại anh bằng một tiếng hét. Bà Thu run rẩy, sao một đứa trẻ sơ sinh lại? Vì nó đặc biệt, thế thôi. Ba anh Quân gằn giọng. Bác chị Kim sinh xong, sau khi ở lại trạm xá 2 ngày thì chuyển về nhà. Việc đứa trẻ mới sinh có tiếng thét kinh hoàng lan truyền khắp làng, nhưng rồi một thời gian người ta cũng lãng quên nó. Một phần do đã giáp Tết, một phần vì cuộc sống gia đình cụ Mẫn dường như đã chuyển sang trang mới. Ba anh Quân kết hôn với bà Thu, cụ Mẫn chuyển tới sống một mình trong căn nhà nhỏ của người cậu bỏ hoang đã lâu ở xóm trên. Vừa tất bật chuẩn bị Tết, vừa cố gắng hoàn thiện việc sửa sang ngôi nhà để cụ Mẫn có thể dọn sang ở ngay. Anh Khoát và ba anh Quân làm việc ngày đêm, đặc biệt là ba anh Quân. Dù mới cưới, nhưng ông nhất quyết chưa chịu về nhà với cô dâu để động phòng cho đến khi hoàn thiện xong cái nhà cho cụ Mẫn. Dân làng nhìn ba anh Quân lao đầu vào làm như châu điên thì vừa buồn cười vừa thương. Bởi cái lẽ ai cũng hiểu vì sao ba anh Quân làm thế. Cứ cho là với người ngoài thì mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng với những người con như ba anh Quân, như bác chồng chị Kim, thì nỗi đau đó đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời họ. Bác chị Kim chỉ biết cười buồn khi nhìn em trai dốc hết sức mà làm. Bác cũng hiểu lý do của em, nên bác càng cố gắng gìn giữ, trân trọng cái thứ gọi là gia đình này. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết, mọi công việc chuẩn bị trong nhà giờ đã có bà Thu và anh Khoát lo, nên bác chị Kim cũng được nghỉ ngơi phần nào. Nhìn anh Khoát tất bật ra vào chăm vợ con, dọn dẹp nhà cửa, chị Kim tự hỏi, người đàn ông như vậy cớ sao lại làm ra thứ chuyện trời không dung đất không tha với mẹ vợ mình như thế? Rốt cuộc là tình yêu hay là thứ tình quỷ quái nào lại khiến một chàng trai có vợ trẻ đẹp lại yêu một người phụ nữ đã đứng tuổi, đáng tuổi mẹ mình? Chị không bài trừ tình yêu, cũng không phản đối tình yêu chênh lệch tuổi tác. Chị chỉ không thể chấp nhận được chuyện tình giữa mẹ vợ và con rể. Nhưng chị chẳng biết tìm câu trả lời ở đâu. Chị có thể đổ cho số mệnh, số mệnh của mỗi người. Giống như cái cách cụ Mẫn sống khi đó, không ai có thể lý giải được tại sao. Từ khi con gái sinh cháu, cụ Mẫn chỉ nhìn đứa trẻ một lần, bế nó trước mặt mọi người một lần, rồi không bao giờ thấy cụ lại gần hay chăm sóc nó nữa. Cụ chủ động nói với con gái về việc mình đã bỏ cái thai, về việc mình sẽ dọn ra sống một mình, sống cuộc đời của mình mà không làm khổ con cái. Cụ tự quyết định tất cả khi đó, rồi chỉ thông báo một câu ngắn ngủi như thế, và tất cả phải làm theo. Mẹ vẫn thương con và em trai con, nhưng việc sống cùng nhà bây giờ không tiện. Mẹ cũng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Đó là lần duy nhất cụ Mẫn ngồi bên cạnh con gái, âu yếm nhìn con và cháu mình mà nói. Bác chị Kim nhìn cụ Mẫn, bác biết dù người phụ nữ trước mặt mình có làm gì thì đó cũng là mẹ mình. Bác lựa chọn chấp nhận và tin tưởng, dù đã bao lần thất vọng thì lần này bác vẫn chọn tin tưởng. Vì vậy nên dù ở khác nhà, dù mới sinh, bác chị Kim vẫn cố gắng đi lại giữa hai căn nhà để giúp cụ Mẫn dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết. Bữa đó, làm xong nồi bánh tét, bác chị Kim gọi anh Khoát nhờ mang sang cho mẹ, nhưng không thấy anh đâu. Chị đành tự mình mang sang, để con nằm ngủ yên một mình trên võng. Sang tới nhà cụ Mẫn, bác chị thấy cổng không khóa, cửa nhà cài chốt bên trong, nên đoán mẹ có nhà. Bác tới gọi cửa thì nghe tiếng thở gấp gáp, tiếng người rên rỉ trong phòng vọng ra. Bác chị giật mình lùi lại mấy bước, rồi như linh tính điều gì, bác đột nhiên mất bình tĩnh, đập cửa huỳnh huỵch, yêu cầu cụ Mẫn mở cửa ngay lập tức. Dù trong mắt bác đang ánh lên sự sợ hãi, sợ điều mà bác sắp sửa nhìn thấy đây sẽ khiến bác gục ngã mà không thể đứng dậy được nữa. Thế nhưng khi cánh cửa bật mở, người đàn ông đứng đối diện bác chị Kim lại không phải người mà bác chị nghĩ. Chị Kim đứng sát bên cạnh, thực sự đã thấy bác mình thở phào nhẹ nhõm. Cụ Mẫn hơi bối rối, nhưng rồi lập tức lấy lại tác phong của người làm chủ gia đình. Con làm gì mà đập cửa ầm ầm như vậy? Hàng xóm không biết còn tưởng con đang đi đánh ghen giùm đấy. Bác chị Kim lại nén xuống một tiếng thở dài. Con mang cho mẹ mấy cái bánh tét. Phía ngoài cổng, mấy người hàng xóm đã tụ tập lại ngó nghiêng bàn tán xôn xao. Bác chị Kim vừa định quay đi thì nhìn thấy anh Khoát chạy sòng sọc từ cổng vào. Bác định lên tiếng nói gì đó với chồng, nhưng anh ta đi lướt qua bác như người vô hình, rồi tiến thẳng tới trước mặt cụ Mẫn và người tình. Hai tay anh Khoát nắm chặt lại, gương mặt hẳn lên vẻ giận dữ. Cụ Mẫn thản nhiên cười khẩy, rồi hất hàm về phía con gái. Đưa con bé về nghỉ ngơi đi, mới sinh xong mà để nó chạy đi lung tung thế kia. Chuyện này là sao? Anh Khoát hằn học thốt ra từng lời, ném cái nhìn tức tối về phía người tình của cụ Mẫn. Đây là bạn của mẹ, mấy đứa về đi. Có gì đâu mà lên, để hàng xóm người ta tới dị nghị bàn tán thế kia. Cụ Mẫn nói rồi thản nhiên quay người đi vào nhà. Người tình của cụ cũng đi vào theo, chẳng thèm bận tâm, cũng chẳng thèm lên tiếng. Anh Khoát lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, cầm tay vợ dắt về. Đêm đó, đợi vợ ngủ say, anh Khoát lén ra khỏi nhà, chạy tới gõ cửa nhà người tình cụ Mẫn và đánh ông ta một trận, rồi bỏ trốn trước khi có người phát hiện. Hôm sau, cụ Mẫn đùng đùng tức giận tới nhà ba anh Quân tuyên bố cả anh Khoát, anh Quân và con gái đều không được phép xen vào chuyện riêng của cụ nữa. Đêm qua, có kẻ đã đánh người tình của cụ một trận thừa sống thiếu chết. Ba anh Quân chỉ cười khẩy rồi chuẩn bị đồ nghề đi làm. Dường như với ông, đã chẳng còn người mẹ này nữa, nên dù cụ Mẫn có làm gì, ông cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Anh Khoát bặm môi vẻ tức giận. Đêm đó, anh Khoát đợi vợ ngủ rồi lén chạy tới gõ cửa nhà cụ Mẫn thì phát hiện cụ bị sốt, nằm ly bì trên giường mà chẳng ai biết. Anh Khoát thức cả đêm để chăm sóc cụ Mẫn. Anh nhìn cụ Mẫn nằm đó thở mệt nhọc, người nóng hầm hập, mồ hôi túa ra thì lo lắng vô cùng. Rồi anh cầm tay cụ Mẫn mà bật khóc. Chị Kim đứng nhìn mà tức đến muốn giết người. Nếu có thể làm được điều đó thì chị chấp nhận phạm tội để giết chết những kẻ khốn khiếp như thế này. Chị nguyền rủa cả hai người. Nhưng rồi anh Khoát khóc lóc kể lại những ngày đầu anh gặp cụ Mẫn. Anh chỉ là một chàng trai miền núi lần đầu xuống miền xuôi. Anh chẳng biết gì nên đi làm bị người ta bắt nạt, bị người ta hắt hủi, bỏ đói và bạo lực. Trong số những người công nhân còn mải miết lo cho riêng mình, mải miết với phần cơm của mình, thì anh phải ngồi ăn cơm không, vì phần cơm của anh người ta quên bỏ đồ ăn. Anh tiến tới quầy bếp để lấy đồ ăn thì bị ngăn lại. Thức ăn đó chỉ dành riêng cho quản lý. Công nhân đã có phần cơm riêng của mình. Anh trình bày tại sao phần cơm của anh không có đồ ăn thì họ trả lời không biết. Không ai quan tâm, không ai muốn giúp anh. Ngay cả khi anh chỉ xin ít nước thịt kho để ăn với cơm cũng không được. Nhưng cụ Mẫn, sau khi thấy cậu thanh niên trẻ nuốt hận ngồi ăn cơm trắng thì đã dành phần thức ăn của mình cho cậu thanh niên đó, thậm chí xin thêm đồ ăn cho cậu ta vì sợ không đủ. Hóa ra tình yêu nảy nở chỉ từ những điều đơn giản thế thôi. Nhìn cái cách anh Khoát vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện và xin lỗi cụ Mẫn, khiến chị Kim mềm lòng. Cuối cùng chị cũng hiểu vì sao hai người đó lại thương nhau tới vậy. Nhưng dù vậy thì số phận đã khiến họ trở thành mối quan hệ mẹ vợ và con rể, thì sao họ lại có thể làm ra những việc sai trái cơ chứ? Tình cảm ban đầu họ dành cho nhau không biết là tình cảm gì, nhưng rõ ràng nó đẹp hơn hiện tại rất nhiều. Anh Khoát khóc rồi ngủ gục bên cạnh cụ Mẫn. Chị Kim khẽ thở dài, quay người rời khỏi đó. Tết năm nay, cụ Mẫn đột nhiên quyết định sẽ về quê ngoại của cụ ăn Tết, mong muốn cả gia đình cùng đi. Nhưng vì bác chị Kim mới sinh, đường xá đi lại lại xa, nên cụ Mẫn quyết định về một mình, vì ba anh Quân sẽ không đi nếu không có chị gái. Ba anh Quân nói để Tết sang năm về, nhưng cụ Mẫn không chịu. Vậy là quyết định cụ Mẫn đi một mình. Anh Khoát cũng xin phép được về nội ăn Tết vì đã hứa với bố mẹ. Dù không muốn, nhưng ba anh Quân cũng đành phải đồng ý, vì chị gái đã đồng ý cho chồng về nội, dù chị chỉ mới sinh được vài ngày. Đêm trước ngày cụ Mẫn về ngoại ăn Tết, do dậy đi vệ sinh nên bà Thu vô tình phát hiện anh Khoát lén ra ngoài. Bà Thu liền đi theo anh Khoát, chị Kim cũng nhanh chóng đi theo cả hai. Không ngoài dự liệu của chị Kim, anh Khoát vừa tới trước hiên nhà thì cửa nhà bật mở. Anh chui vào phòng với cụ Mẫn, cả hai thì thầm to nhỏ trong bóng tối. Bà Thu đứng ngoài nín thở lắng nghe. Bà không tin vào tay mình nữa. Quá hốt hoảng, bà Thu lùi lại mấy bước thì đụng trúng thứ gì đó gây ra tiếng động. Chị Kim trợn tròn mắt không biết phải làm sao khi bà Thu bị anh Khoát túm lôi sành sạch vào trong buồng. Chị Kim sợ quá, lo cho bà Thu nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Đang mải miết suy nghĩ thì chị giật mình khi thấy tiếng bước chân. Quay lại thì thấy bác chị tóc buộc gọn gàng ra sau gáy, tay bế đứa bé tiến sát tới bên cửa sổ. Thực ra đứng bên ngoài có thể nghe rõ tiếng người nói bên trong. Bác chị nghe rõ và cũng thấy rõ bên trong căn phòng đó chồng và mẹ mình đang bàn tính những gì. Cảm thấy nghe đủ rồi, cũng biết đủ rồi, bác chị Kim liền bồng con quay người đi. Chị Kim vội vã chạy theo vì sợ bác mình làm điều gì đó dại dột. Nhưng bác chị lại bình thản bồng con về nhà, lặng lẽ tắt đèn đi ngủ, như chưa hề xuất hiện bên ngoài cửa sổ căn phòng đó. Sáng hôm sau, trong lúc anh Khoát chuẩn bị đi thì bác chị nói mình bị sốt, thực sự đang rất mệt nên không một mình chăm con được, muốn anh Khoát hủy chuyến về quê ăn Tết. Anh Khoát nhìn vợ ngạc nhiên. Nhưng anh đã nói với bố mẹ rồi. Em mới sinh, giờ lại bệnh, ba mẹ sẽ hiểu thôi. Bác chị Kim càng tỏ ra mệt mỏi, anh Khoát càng bối rối. Nhưng mà anh không thể ở lại vì em hay sao? Anh Khoát nhìn vợ, anh không thể trả lời. Bác chị Kim chua xót. Vậy anh ở lại vì con được không? Anh Khoát nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã lên cao tới đỉnh đầu, đã quá giờ hẹn của anh và cụ Mẫn tới mấy tiếng. Anh Khoát quay vào nhìn vợ đang nằm bẹp trên giường. Anh sắp muộn chuyến xe rồi. Anh xin lỗi, nhưng lâu rồi anh không về quê ăn Tết. Ở nhà còn có vợ chồng Kế Thu. Vậy là anh vẫn nhất quyết đi. Anh Khoát cúi gằm. Anh thực sự phải đi. Anh thực sự phải đi sao? Anh Khoát vẫn im lặng không trả lời. Bác chị Kim chở mình, quay lưng về phía anh Khoát. Vừa vỗ vỗ cho con ngủ, bác vừa thản nhiên. Được rồi, anh hôn tạm biệt con, rồi đi đi kẻo lỡ xe. Anh Khoát tiến tới, hôn lên trán con, nhìn thằng bé đang say giấc ngủ. Anh mỉm cười, rồi quay nhanh người bước đi. Bác chị Kim cũng thở dài một tiếng, rồi cười. Nụ cười xót xa nhất, cay đắng nhất mà chị Kim từng thấy. Mấy ngày sau đó, nhà bác chị lại tất bật chuẩn bị đón Tết. Không có cụ Mẫn, không có anh Khoát. Năm đó, ba mẹ anh Quân đã cùng nhau đón một cái Tết đơn giản, ấm cúng, ngập tràn tiếng cười. Duy chỉ có bà Thu thi thoảng cứ len lén nhìn người chị chồng. Có lẽ bà Thu cũng đang day dứt và lo sợ. Chị Kim cứ thắc mắc mãi, không biết họ đã nói gì với bà Thu để bà im lặng như thế. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt của em dâu, bác chị Kim lựa lúc ở một mình với bà Thu đã chủ động hỏi. Thu, có gì muốn nói với tôi hả? Bà Thu hốt hoảng nhìn chị chồng, rồi lắc đầu ngoài ngoại. Dạ không, không có gì đâu ạ. Bác chị Kim cũng không gặng hỏi, chỉ khẽ cười buồn. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, chị Kim thực sự không hiểu nổi tại sao bác mình lại có thể bình thản trước chuyện này tới thế. Rõ ràng đêm đó, bác đã biết hai người kia âm mưu để lên thị trấn với nhau, chứ không hề về quê ăn Tết. Vậy mà sao bác vẫn đồng ý để họ đi? Sao bác không làm ầm ĩ lên để họ thôi diễn trò? Dù sao cả làng đều đã biết, đều đã đồn ầm ĩ lên sau lưng họ, chẳng còn danh dự gì để mà gìn giữ nữa. Hôm đó là ngày rằm tháng giêng, có thể nói là chính thức hết Tết. Ngày về của anh Khoát cũng đã qua được mấy bữa, nhưng chưa thấy mặt anh đâu. Bữa đó, bác chị Kim đột nhiên nói với ba anh Quân. Út lên thị trấn, đánh điện cho má với anh Khoát coi tình hình sao mà chưa về. Có khi có chuyện gì cũng nên. Ba anh Quân vùng vằng không chịu đi. Không về nữa càng tốt, mắc gì hay lo làm gì. Đừng có bậy, đường xá xa như vậy, cứ đánh điện đi coi tình hình ra sao. Ba anh Quân đành phải chạy lên thị trấn một chuyến. Chị Kim háo hức, muốn biết không gian thị trấn những năm này thế nào, nên vội vàng leo lên xe ba chồng, theo ông lên thị trấn. Ba anh Quân tức tối lên thị trấn, đánh điện về cho gia đình anh Khoát và gia đình cụ Mẫn ở quê, thì được biết cả hai người năm nay đều không về ăn Tết. Nghe điều này, chị Kim chẳng còn ngạc nhiên. Ba anh Quân tức tối, nắm chặt ống nghe trong tay, rồi như nhớ ra điều gì. Ông lo sợ lật đật lấy xe đạp chạy về. Trên đường về, dù chị Kim ra sức giật vạt áo, nhưng ba anh Quân vì quá mải miết, vội vã đạp xe chẳng để ý xung quanh, nên không thấy ở bên kia đường, cụ Mẫn và anh Khoát đang cùng sánh bước. Về tới cổng nhà, ba anh Quân chẳng kịp dựng xe, ném ngay ở cổng. Nhưng mãi không mở được cổng nên ông trèo tường vào nhà. Cửa nhà vẫn mở, nhưng chẳng thấy bác chị Kim với đứa bé đâu. Đang hoang mang không biết phải làm sao thì cánh cửa buồng trái khẽ đung đưa. Dù sao khi đó cũng không có gió, nên lập tức thu hút sự chú ý của ba anh Quân và chị Kim. Ba anh Quân bước từng bước nặng nề về phía căn nhà trái, dường như có linh cảm chẳng lành. Ba anh Quân không muốn phải mở cánh cửa đó. Nhưng rồi ba anh Quân lập tức quỵ xuống khi thấy chị gái và cháu treo lủng lẳng trên xà nhà. Chị Kim vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngất lịm đi. Âm thanh cuối cùng mà chị nghe được là tiếng thét đau đớn đến tột cùng của ba anh Quân cứ vang vọng mãi. Tiếng thét ấy suốt cuộc đời này chị không thể quên, vì nó quá đau đớn, quá ai oán. Chị Kim tỉnh dậy thì thấy cụ Mẫn nằm trước mặt. Chị đã trở lại thực tại, trở lại thế giới của chị. Trời đã sáng, bà Thu đang đặt trái cây lên bàn thờ tổ tiên. Thấy mồ hôi vã ra trên khuôn mặt chị, bà Thu chỉ cười buồn rồi quay đi. Chuyện như thế, sao mà nội có thể làm ra được? Chị Kim nhìn bà Thu, tìm kiếm câu trả lời, hay chí ít là sự an ủi từ bà. Có nước gừng nóng rồi đó, pha ra tắm đi, không âm khí nó ám lại bệnh. Bà Thu nói rồi đi ra ngoài, bưng vào một chậu nước gừng ấm thơm phức và bắt đầu lau người cho cụ Mẫn. Do nằm một chỗ nên phần thịt lưng và mông cụ Mẫn đã có chỗ bị thối, bốc mùi nồng nặc dù được vệ sinh hàng ngày. Cụ Mẫn cũng bắt đầu rên la vì đau đớn. Chị Kim bỗng nhiên ngước lên nhìn quyển lịch treo tường. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết. Ấy vậy mà gia đình chị không có một chút không khí Tết nào. Việc chuẩn bị đám tang hụt tới mấy lần, cùng với những chuyện không thể tưởng tượng nổi đổ ụp xuống đầu chị và gia đình, khiến mọi người chẳng còn nhớ tới Tết. Chị xin phép bà Thu cho chạy về nhà mẹ đẻ một lúc. Thấy chị loạng choạng đứng dậy, bà Thu lên tiếng. Có đi được không? Để tôi trở về. Dạ, con đi được. Để con tự đi. Chị Kim đi về phía căn buồng của hai vợ chồng chị, khẽ hé cửa nhìn vào trong. Anh Quân vẫn nằm đó, cái Tết đầu tiên của vợ chồng chị. Vậy mà... Chị Kim khẽ thở dài, quay người đi. Ra tới cổng, chị đứng nhìn vào trong nhà. Căn nhà cô quạnh với hai người phụ nữ cô đơn chăm sóc nhau. Ngôi nhà một mình trơ trọi, cô đơn giữa quang cảnh ngày xuân về. Vừa quay người lại thì chị Kim như chết đứng khi thấy anh Quân đứng sau mình từ bao giờ. Chị Kim bị giật mình vì bất ngờ, nhưng vẫn sốt sắng hỏi chồng. Anh tỉnh từ bao giờ? Ban nãy rõ ràng anh còn... Chị Kim nhìn anh Quân vẻ cảnh giác. Anh Quân chỉ khẽ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, vẫy tay ra hiệu cho chị Kim đi theo mình. Chị Kim đi theo anh Quân vào căn nhà trái. Anh Quân chỉ vào 4 góc nhà rồi nói với chị Kim. Dù giọng nói anh rất lạ, nhưng vì cứ phải tập trung nghe xem anh nói gì nên chị chưa tiện hỏi. Em đi đào 4 góc nhà lên, có 4 cây hũ. Đào lên rồi thì đừng mở ra vội. Em cắt máu từ ngón trỏ vào 4 cây hũ, mỗi hũ 3 giọt thôi. Đợi cho máu ngấm hết thì mở. Mở rồi thì mở tấm vải đỏ lên. Nhớ là trước khi mở phải tháo 4 cái đinh ở 4 góc của tấm vải. Lấy cây muỗng thật bé thôi, rồi cho Phật em nhìn thấy dưới tấm vải, uống hết 4 cây hũ. Chị Kim nhìn anh Quân vẻ thất kinh. Anh đang làm gì thế? Anh nói sao thì em cứ làm vậy đi, làm ngay đi. Nói rồi anh Quân lững thững đi lên nhà và biến mất. Chị Kim mon men tới 4 góc nhà xem xét thì thấy cả 4 đều được vẽ phủ lên những hình thù kỳ quái. Vì là nền đất từ xa xưa nên không quá khó để đào 4 góc nhà lên. 4 cái hũ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng miệng được bịt chặt bằng vải đỏ. Chị Kim nén đau, dùng dao cứa đứt đầu ngón tay cái, nhỏ đúng 3 giọt máu như lời của anh Quân. Xong xuôi, chị bước ra ngoài tìm muỗng nhỏ thì thấy bà Thu bước vào buồng của vợ chồng chị. Lấy được muỗng, chị Kim lại nhẹ nhàng vào căn nhà trái. Chị lấy hết sức mình để lật tấm vải đỏ lên. Bên dưới tấm vải là một hình nộm được tết bằng rễ cây. Điều kỳ lạ là chị không hề có cảm giác thấy nó khô héo, mà lại thấy nó hết sức tươi mới, giống như thể nó có linh khí, có sự sống vậy. Chị Kim run run tiến lại gần. Chị nghĩ có lẽ nào là thân xác của đứa trẻ cao tầm thước kia, vì mỗi lần làm lễ đứa trẻ đó đều trồi lên từ đây. Theo lời anh Quân, chị dùng muỗng nhỏ bón từng muỗng đưa xuống miệng cái hình nộm. Tuy được tết từ rễ cây, nhưng nó có đầy đủ các bộ phận của cơ thể người hết sức rõ ràng. Sau những muỗng đầu tiên, chị thấy cơ thể bằng rễ cây đó có những cử động nhẹ. Hết hũ đầu tiên thì cơ thể nó đã trở nên đầy đặn. Từng lớp da đã bao phủ cơ thể bằng rễ cây của nó. Khi bón hết hũ thứ 2 thì nó bất ngờ mở mắt, chớp chớp mắt nhìn khiến chị giật mình và ngã ngửa ra sau. Phải cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Chị tiếp tục bón cho cái hình nộm hai hũ còn lại. Bón xong thì nó nở nụ cười với chị. Nó cảm ơn chị đã trả lại cho nó cơ thể vẹn nguyên. Nó bảo bà Thu chia nó ra bốn cái hũ rồi chôn ở đây, làm nó chẳng có hình hài. Chị run rẩy đưa tay khẽ chạm vào đứa bé. Nó chỉ bé bằng lòng bàn tay. Nó nằm đó. Chị đỡ đứa trẻ đó trên lòng bàn tay, thấy rõ sự sống trong từng nhịp thở của cơ thể bé bỏng đó. Chị bật khóc. Nó giống đứa con mà chị phải cho ra trong cái lon bò húc đó. Chị sợ hãi khi nghĩ rằng bà Thu đã đào con mình ngoài nghĩa địa lên mà mang về đây. Là con tôi. Nó mở to mắt nhìn chị rồi khẽ lắc đầu. Tôi cũng không biết phải gọi mình là gì nữa, nhưng tôi là con mẹ Mẫn, không phải con cô. Tính ra vai vế tôi cao hơn cô đó. Chị Kim không tin nổi vào những gì vừa nghe. Nó không quá lạ lẫm, nhưng nó khiến chị bị rối. Thêm một người mới trong câu chuyện thì mọi thứ lại càng trở nên khó hiểu. Rốt cuộc thì nhà chồng chị có những bí mật động trời nào? Chị Kim giật mình nhớ lại. Đúng là khi rời khỏi căn buồng đó, chị thấy bà Thu đem theo một túi màu đen. Vậy là em của ba anh Quân. Phải gọi là cậu hay cô? Là cậu. Tôi là con trai. Nhưng mà... Đứa trẻ có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi im bặt. Nó hướng ánh mắt ra bên ngoài. Đưa tôi ra ngoài kia được không? Cho tôi nhìn thế giới này một lần. Chị Kim run rẩy, cẩn trọng từng bước nâng niu đứa bé trong lòng bàn tay, rồi bước ra ngoài. Bầu trời bên ngoài trong xanh, cao vời vợi. Đứa trẻ cứ ngửa cổ lên nhìn mãi, nhìn mãi. Nó thậm chí còn ra sức hít hà liên tục không khí. Nó hết sức vui sướng khi được thở, được thấy bầu trời và ánh sáng. Chị nhìn ngắm đứa trẻ say sưa rồi buột miệng hỏi. Nhưng sao cậu lại trồi lên từ đó? Vì chúng tôi tới từ cùng một nơi, cùng một cội nguồn, cùng một mối hận thù. Nhưng chúng tôi khác nhau vì chúng tôi lựa chọn khác nhau. Rồi nó quay lại nhìn chị. Đưa tôi vào buồng chỗ thằng Quân đang nằm đi. Chị Kim làm theo lời đứa trẻ. Vừa đẩy cửa bước vào thì máu trên tường bỗng chảy ra ồ ạt hơn. Những con hình nộm bỗng dưng như sống lại. Chúng trở lại hình dáng ban đầu như được hồi sinh. Đứa trẻ yêu cầu đặt nó lên đầu giường. Nó đứng trên đầu anh Quân. Máu từ trên tường như được hút thật mạnh để cùng tụ về một nguồn là đứa trẻ đó. Rồi nó lớn dần lên, trở thành một đứa trẻ mang gương mặt đẹp như hoa của một người trưởng thành. Một thanh niên điển trai với gương mặt nam tính góc cạnh trên cơ thể của một đứa trẻ. Nhìn thế nào thì nó cũng không trọn vẹn, không hoàn thiện. Nhưng không giống đứa trẻ cao tầm thước kia. Đứa trẻ này rõ ràng mang cơ thể của một con người với gương mặt khả ái và luôn mỉm cười hiền dịu. Tắm và cho cụ Mẫn ăn xong, bà Thu lúi húi lấy cơm dưới bếp giờ mới lên nhà thì thấy cửa buồng anh Quân mở. Những con hình nộm đang lơ lửng bay từ phòng anh Quân tới chỗ cụ Mẫn thì bà Thu hoảng hốt chạy vào. Thấy đứa trẻ đó, bà Thu như chết đứng, mắt trợn tròn, bà ú ớ nói không thành tiếng rồi quỳ sụp xuống. Dù người đã cứng đờ, miệng méo sang một bên, nhưng nước mắt bà Thu vẫn chảy dài. Bà nhìn đứa trẻ, khẽ gật đầu rồi cúi lạy nó một lạy. Chị Kim hốt hoảng chạy tới đỡ bà Thu rồi nhìn chằm chằm đứa trẻ. Tôi đâu có làm gì. Nếu muốn làm vậy thì tôi đã làm lâu rồi. Cô phải biết rằng có những chuyện tự nhiên sẽ xảy ra như thế thôi. Phải không chị Thu? Bà Thu đã cứng đờ người. Bà gắng gượng nắm chặt tay chị Kim rồi thì thào nói với chị. Chính là đứa trẻ tôi nhận được đêm đó khi bị lôi vào căn buồng. Họ giao nó cho tôi, yêu cầu tôi xử lý. Vì nghĩ nó là nghiệt chủng nên không muốn nó có hình hài. Tôi sai rồi. Bà Thu vừa nói vừa mếu máo khóc mà không được. Chỉ có nước mắt chảy dài và gương mặt méo mó biến dạng một cách đáng sợ. Nhưng mà ai đã chỉ cho cô đào 4 cái hũ lên? Là anh Quân. Anh ấy tỉnh lại và... Nói tới đây, chị Kim ngừng lại, ngước lên nhìn anh Quân. Chị đăm chiêu suy nghĩ nhìn anh. Anh nằm đó, gương mặt và cơ thể càng ngày như chìm dần vào một cõi, chắc chắn không thể nào tỉnh lại được. Mặt chị Kim biến sắc, chị vội vàng đặt bà Thu dựa lưng vào tường rồi chạy về phía anh Quân. Chị run rẩy đưa tay lên nhân trung của anh kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn còn thở. Đứa trẻ đó dường như đã hút sạch máu trong căn buồng này, không còn những hình nộm, không còn bị nhuộm bởi màu máu. Căn phòng đã lấy lại hết bình yên thường ngày của nó, nhưng chị Kim vẫn thấy lạnh lẽo, xa lạ. Đứa trẻ đi đến sát bên tai anh Quân, nó lầm rầm đọc gì đó như đọc thần chú. Cũng có thể chỉ đơn giản là đang thì thầm chuyện gì đó với anh Quân. Nhưng cái cách nó nói, những âm thanh mà người ta nghe thấy lại khiến người ta rùng mình. Nó giống như một ngôn ngữ khác, thứ ngôn ngữ lạnh lẽo đáng sợ. Nhưng kỳ lạ là chị Kim lại thấy sắc mặt anh Quân tươi tắn và có sức sống hơn hẳn. Làn da tái nhợt nhạt của anh đã hồng hào trở lại. Rồi đứa trẻ lên tiếng: "Đưa tôi ra ngoài." Chị Kim lại nhấc cái sinh linh bé nhỏ đó để nó nằm gọn trên lòng bàn tay, rồi đưa nó ra nhà ngoài, nơi cụ Mẫn đang nằm. Nó nhìn cụ một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Nó quay lại nhìn vào cuốn lịch treo tường. "Nhanh thật, cũng chẳng còn mấy thời gian nữa. Cô mau chuẩn bị cho tôi một mâm cúng bằng đồ chay nhé. Giờ thì đặt tôi ở cạnh bà ấy." Đặt đứa trẻ xuống bên cạnh cụ Mẫn, rồi chị Kim tính vào buồng để xem bà Thu thế nào, thì đứa trẻ ngăn lại: "Mau đi chuẩn bị đồ cúng đi." Chị Kim đành phải lật đật rời khỏi nhà. Ra tới cổng, chị ngoái lại nhìn. Tới thời điểm này, chị phần nào đoán được đứa trẻ ấy là ai. Nó chắc chắn là thứ nghiệt chủng của cụ Mẫn và anh Khoát. Nó vốn dĩ không có tội, là số phận đã có lỗi với nó khi đẩy nó vào hoàn cảnh như thế, để nó không được làm người. Nhưng điều mà chị Kim thắc mắc là sao nó lại mang một dáng hình đẹp đẽ và cho người ta cảm giác thuần khiết tới thế. Chị nghĩ đáng lẽ nó phải mang thứ hình hài khủng khiếp hơn cả đứa trẻ cao tầm thước kia mới phải, vì sự uất ức đau đớn của nó đâu có kém. Chị Kim lấy xe chạy về nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ chuẩn bị đồ cúng. Chị kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi. Mẹ chị Kim chỉ khẽ thở dài. Mẹ chị không phải không biết những chuyện này, nhưng chỉ là người ngoài cuộc, bà không dám chắc chắn những gì mình biết, mình nghe trước đó có phải sự thật không. Giờ chị Kim đã nói vậy, bà biết tất cả những gì mà người ta đồn đoán từ khi bà còn nhỏ là sự thật. Mẹ chị Kim giật mình nhìn lên cuốn lịch treo tường, lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi giật mình: "Thôi đúng rồi, bữa nay là ngày đó." Nói rồi bà cũng lật đật lấy xe, kêu chị Kim phải đi cùng mình mua sắm đồ cúng. Chị Kim thấy mẹ đột nhiên hớt hải thì lo lắng hỏi: "Sao vậy mẹ?" "Bữa nay là ngày giỗ của mẹ con cô ấy, của bác chồng con với đứa con đoàn mệnh, đứa trẻ khủng khiếp mà chúng ta đã thấy đó." Chị Kim nghe thấy vậy, vội vàng nhờ mẹ đi mua đủ đồ cúng cho mình, rồi chạy xe về nhà. Căn nhà giờ đây đã nghi ngút khói hương. Những hình nộm lại xếp hàng dài trên giường cụ Mẫn, mặt hướng ra cửa như những người lính canh gác. Chị Kim run rẩy, không thể bước nhanh. Chị phải bước từng bước, tay vịn vào tường. Chị sợ nếu buông tay là chị sẽ quỵ xuống. Nỗi sợ hãi sẽ theo đó mà xâm chiếm chị, khiến chị chẳng thể làm gì được nữa. Chị vào tới buồng thì không thấy anh Quân đâu nữa. Chị sợ hãi lo nghĩ đủ điều thì giật mình quay lại khi thấy anh Quân đang tất bật chuẩn bị đồ cúng. "Em đang nhờ mẹ làm mâm đồ cúng chay rồi." Anh Quân chỉ tủm tỉm cười, nhìn đĩa đồ cúng anh vừa đặt lên bàn. Thấy biểu hiện kỳ lạ của chồng, chị Kim giật mình, đảo mắt tìm kiếm đứa trẻ thì thấy nó nằm bất động, cuộn tròn mình như một bào thai trên bụng cụ Mẫn. Rồi chị nhìn anh Quân: "Tôi chỉ mượn chồng cô một lúc thôi, cho tiện việc đi lại với làm việc này việc kia, chứ đợi cô về lâu quá." Cụ Mẫn nằm đó, thi thoảng lại thở nấc lên mấy chập. Chị Kim run run: Mẹ con đâu rồi? Đi lo việc riêng rồi. Bà Thu đi tới trưa thì trở về nhà. Chị Kim ngạc nhiên vô cùng khi thấy mẹ chồng đã khỏe lại bình thường. Nhưng chị thấy mừng khi bà Thu đã lấy lại được vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn hàng ngày. Bà Thu mở rộng cửa căn nhà trái từ trưa. Sau khi làm lễ cúng và được các sư thầy tụng kinh, thì cụ Mẫn từ từ tỉnh lại và có thể nhận thức, nói chuyện được. Sư thầy hỏi cụ Mẫn đã sẵn sàng chưa. Cụ Mẫn gật đầu, móm mém cười và nước mắt vẫn lăn dài trên má. Khi các sư thầy rời đi, bà Thu nhìn theo vẻ buồn bã. Bà phải vịn tay vào thành ghế mới có thể đứng vững. Rồi bà chua xót nhìn anh Quân, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Xế chiều, gió đột nhiên nổi lên dữ dội. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt. Chúng di chuyển cuồn cuộn như sóng biển, đầy giận dữ. Tiếng chó chu từ sớm khiến dân làng hoang mang sợ hãi. Nhà nào nhà đó đóng cửa kín mít. Chỉ một lúc sau, trời mưa to tầm tã. Chị Kim, anh Quân, bà Thu đang ngồi quây quanh cụ Mẫn. Riêng chị Kim phải đội tấm vải đỏ lên đầu. Từ bên ngoài, từng người đội non lá tiến vào trong nhà. Đầu tiên là ba anh Quân. Ông Đường Hoàng bước vào nhà, ngồi xuống bàn uống nước, gương mặt đăm chiêu. Bà Thu lén nhìn ông, nhưng rồi lại sợ sệt cúi gằm mặt xuống. Qua tấm vải đỏ, chị Kim hướng ánh mắt ra ngoài để chờ đợi những điều tiếp theo sẽ xảy đến. Trước mắt chị là anh Khoát. Anh ta trông tiểu tụy, nhưng rõ ràng là với ngoại hình đó, anh ta đã chết từ khi còn rất trẻ. Sau khi không quay lại cõi đó, chị Kim vốn không biết tình hình mọi chuyện sau đó ra sao. Anh Khoát chết sau bác chị và con trai họ không lâu, nhưng vì sao mà chết chị cũng không biết. Anh Khoát bước vào, gương mặt lạnh lùng vô hồn. Anh ta hướng ánh mắt về phía cụ Mẫn, rồi trừng mắt nhìn bà Thu. Nhưng anh ta cũng im lặng, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống đối diện ba anh Quân. Thấy vậy, ba anh Quân liền nghiêng người, quay mặt nhìn ra cửa, để cả hai không phải đối diện nhau. Cuối cùng là những đứa trẻ. Linh hồn những đứa trẻ sơ sinh đó bò lồm ngồm vào nhà. Chúng cứ cười khúc khích, bám lên khắp các đồ vật, bám lên lưng bà Thu. Chúng đều là những đứa trẻ bị những người phụ nữ trong gia đình, dòng họ này phá bỏ. Bà Thu bắt chúng lại để chúng đi hút dương khí cho đứa trẻ cao tầm thước kia. Chị Kim gần như nín thở theo dõi mọi chuyện. Chị sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Đám hình nộm đột nhiên ngúc ngắc rồi bất ngờ cử động hệt như người. Chúng xếp thành hàng giữa nhà rồi từng đứa trẻ bò lại gần chúng. Mỗi đứa trẻ là một hình nộm. Chúng sát nhập vào nhau. Đó là lúc đứa trẻ cao tầm thước đó xuất hiện. Chị Kim hoảng hốt khi nó trở nên tiểu tụy tới không còn nhận ra nữa. Miệng nó chảy tòng tòng ra thứ nước có màu máu và sữa gạo. Thứ nước sặc mùi thuốc trừ sâu. Đúng rồi, hình ảnh chị thấy trong mắt nó, bên cạnh hai cái xác treo cổ khi ấy, bên dưới còn rất nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu. Nghĩa là người phụ nữ ấy đã quyết phải chết, đã triệt mọi đường sống, mọi khả năng cứu chữa của chính mình. Những hình nộm đi theo đứa trẻ đó ra cổng. Nó chỉ quơ tay một cái, 21 hình nộm đã bốc cháy ngùn ngụt, trở thành tro bụi chỉ trong chốc lát. 21 hình nộm đó chính là đại diện cho 21 năm cuộc đời họ mà cụ Mẫn phải trả nợ. 20 năm cho con gái cụ và 1 năm cho cháu cụ. Đó là khi người phụ nữ đó xuất hiện, bác chồng chị, người đã cam chịu tất cả chuyện xảy ra đến trong cuộc đời mình. Anh Quân đứng bật dậy, đi về phía cửa rồi quỳ xuống như nghênh đón sự xuất hiện của cô gái đó. Cụ Mẫn cũng từ từ ngồi dậy. Cụ thở khò khè một cách khó nhọc. Bác chị Kim dẫm chân lên đống tro tàn còn lại của 21 hình nộm, rồi bước từng bước tiến vào nhà. Bác đi tới đâu, để lại dấu chân đen trên nền tới đó. Tới ngưỡng cửa, bác dừng lại như để lấy can đảm, rồi mới run rẩy bước vào. Vào được trong nhà rồi, bác chăm chú nhìn ngắm khắp xung quanh ngôi nhà của mình. Ba anh Quân đứng bật dậy. Hai ơi! Bác mỉm cười với ba anh Quân, nhưng tuyệt nhiên không thèm bận tâm tới anh Quân đang quỳ nơi mép cửa. Đứa trẻ đó vẫn nằm gọn trên đùi cụ Mẫn. Mẹ! Cụ Mẫn nghe tiếng gọi thì ngước lên nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, quá khứ lại một lần nữa hiện hiện trước mặt. Sau khi phát hiện ra chị tự sát, ba anh Quân kêu gào trong đau đớn. Vừa lúc đó thì cụ Mẫn và anh Khoát, bà Thu cũng về. Nhìn hai cái xác trên nền nhà, bà Thu nắm chặt tay, mím chặt môi tới chảy máu, vẻ căm hận. Anh Khoát suy sụp, không tin vào những gì trước mắt mình. Anh cứ ngồi đó lẩm bẩm như người mất hồn. Chỉ có cụ Mẫn vẫn cứng rắn. Cụ nhanh chóng cho làm đám tang, không cho để lâu mà bắt chôn cất ngay trong ngày. Cụ làm mọi thứ qua loa chỉ cốt cho nhanh. Người ta nghĩ cụ lạnh lùng. Đúng vậy, nhưng không ai nhận ra cụ đã bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Đêm đó cụ ra mộ con và cháu mình mà ngồi khóc, mà lạy lục xin lỗi. Cụ chẳng biết vì sao mình làm thế, nhưng bây giờ cụ xin lỗi hay hối hận đều đã muộn. Bác chỉ bế con trai đứng lấp sau tấm bia mộ. Rồi sau đó, cứ đêm đêm cụ Mẫn lại ra mộ nằm ngủ rồi khóc. Nhiều ngày sau đó, bác chỉ bế con lững thững đi theo sau cụ Mẫn, thấy cụ bị người ta nguyền rủa ở khắp nơi. Bây giờ, cái chết của chị và con trai giống như giọt nước tràn ly. Dẫu không phải chuyện gia đình họ, nhưng họ thấy bất bình quá, thấy chua xót quá, thấy khó chấp nhận được, nên họ nguyền rủa cụ Mẫn. Họ dè bỉu và chửi đồng cụ ở khắp làng khắp chốn. Tiếng cụ đã vang xa, cụ lên chợ huyện, cụ tới làng bên, đều bị người ta dòm ngó, xì xào phía sau. Mà tất cả người ta nhìn cụ đều với ánh mắt khinh ghét. Bác chị lại thấy thương cụ, nhưng đứa trẻ trong tay bác thì mỗi ngày một khác. Nó khô héo lại, hệt như bị ai hút hết sự sống vậy, dù nó đã chết. Rồi một ngày, vào cái đêm định mệnh đó, khi một sự sống khác trong ngôi nhà của họ kết thúc, là lúc đứa trẻ hoàn toàn biến đổi. Nó nhảy xuống khỏi tay bác chị. Nó vươn người mấy cái thì đã cao tầm thước. Cơ thể nó nhăn nhúm, chỉ toàn da bọc xương. Những ngón tay gầy gò, xương sẩu cùng móng vuốt nhọn dài. Đôi mắt sâu hoắm chẳng nhìn thấy đáy. Mái tóc lơ thơ vài sợi dài xõa xuống. Nó nhìn khắp cơ thể mình, rồi nhìn mẹ nó. Nó chạy biến đi, chạy vào màn đêm đen ngòm, sâu hun hút rồi biến mất. Còn mẹ nó thì đột nhiên bị đẩy ra khỏi cổng nhà, dù làm thế nào cũng không thể bước vào trong. Nhưng chỉ ngay đêm hôm sau, nó quay lại tìm cụ Mẫn, rồi tìm bà Thu. Nhưng chỉ có bà Thu chịu lắng nghe nó và đồng ý hợp tác với nó. Còn cụ Mẫn lại tìm thầy tìm thợ, làm mọi cách để tống khứ nó đi. Cụ Mẫn cũng đã có thời gian dài khủng hoảng và sợ hãi khi đó, điên cuồng tìm kiếm anh Khoát. Nhưng rồi cụ đột nhiên dừng lại, chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ sống bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Đó là khi cụ lựa chọn sống một cuộc đời lãng quên, quên hết mọi chuyện để sống, để hy vọng đó là cuộc đời mới. Hiện tại, khi một lần nữa đối diện nhau, cụ Mẫn nhìn khắp một lượt những người có mặt trong căn nhà. Cụ rưng rưng nước mắt, vẻ mừng rỡ. Cái hai phải không? Đi đâu mà bây giờ mới chịu về? Cụ Mẫn ân cần cầm tay con gái. Chẳng phải ngoại tìm cách đuổi chúng tôi tránh ra khỏi ngôi nhà này hay sao? Cụ Mẫn ngước lên nhìn đứa trẻ tầm thước, thất kinh khi ngoại hình của nó lọt vào mắt. Sợ hãi gì chứ? Tôi là tác phẩm của ngoại, bởi những điều xấu xa ngoại đã làm đó. Ngoại tưởng cứ lãng quên là xong, là mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Cụ Mẫn nhìn đứa trẻ, rồi nhìn anh Quân đang quỳ ngoài mép cửa. Cụ lết từng bước về phía anh Quân. Phần lưng của cụ thịt đã thối rữa. Cụ đi tới đâu, nước chảy ra tới đó, mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ xin lỗi. Cụ Mẫn đưa tay vuốt má anh Quân. Anh Quân mỉm cười. Dù con mang số phận của một con quỷ, nhưng con sẽ sống như một thiên thần. Cụ Mẫn bật khóc. Cảm ơn đã không hận mẹ. Cụ quay lại, tiến về phía ba anh Quân. Cụ cũng muốn được vuốt má ông, nhưng bị ông hất tay ra. Bao năm rồi, con vẫn không tha thứ cho mẹ. Có thể dễ dàng tha thứ vậy sao? Ba anh Quân hừ một tiếng. Cụ Mẫn nhìn anh Khoát, đôi mắt cụ long lanh ngân ngấn nước. Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Anh Khoát ngước lên nhìn cụ, rồi khẽ quay mặt đi. Đứa trẻ cao tầm thước đột nhiên rên hừ hừ. Nó và người mẹ đáng thương của mình tái hiện lại cái chết của họ trước mặt mọi người, ngay trong căn nhà đó, ngay trước mặt tất cả. Bởi vì mỗi ngày hai mẹ con nó đều phải tái hiện lại khoảnh khắc đau đớn tột cùng đó. Anh Khoát bật khóc, quỳ sụp xuống. Chị Kim lấy tay bịt chặt miệng để không bật khóc trước khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Cụ Mẫn hoàn toàn đổ gục trong khoảnh khắc đó. Cuối cùng cụ đã hoàn toàn dũng cảm đối diện với mọi chuyện. Mẹ bây giờ có thể thú nhận sự thật thực sự rồi phải không? Cụ Mẫn cúi gằm mặt rồi từ từ ngẩng lên. Cụ quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên. Bác chị nhìn cụ Mẫn vẻ tức tối, hét lớn. Sự tức giận của bác khiến mấy cánh cửa cứ đập ra đập vào liên hồi. Bây giờ mẹ mới sám hối, bây giờ mẹ mới biết mình có tội với tổ tiên hay sao? Sao một người mẹ có thể yêu con rể mình, có thể trở thành kẻ cướp chồng con gái kia chứ? Mẹ không cướp chồng con, là mẹ cho con mượn chồng mẹ. Bác chị sững sờ khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng mẹ mình. Mẹ đang nói cái quái gì thế? Ba anh Quân hét lên. Anh Quân vẫn cúi gằm mặt. Mẹ và Khoát đã quen nhau từ trước rồi, khi mẹ còn làm cùng công xưởng với Khoát. Các người đã có tình cảm với nhau từ lúc đó phải không? Bác chị Kim kìm nén cơn giận, run run hỏi. Phải. Vậy tại sao mẹ còn bắt tôi lấy anh ta? Vì mẹ sợ để cậu ấy ở bên ngoài một mình, mẹ sẽ mất cậu ta. Vì mẹ sợ nếu công khai, người ta sẽ dị nghị về mối quan hệ đó. Vì mẹ... Bác chị cười đầy đau đớn. Vì bản thân mẹ, mẹ hy sinh con gái mình. Đứa trẻ cao tầm thước đùng đùng nổi giận. Nó lao nhanh về phía cụ Mẫn, nhưng anh Khoát bất ngờ cản lại. Ánh mắt van lơn của anh lần đầu đối diện với con trai mình. Nó bấu những ngón tay dài với bộ móng vuốt lên mặt anh Khoát. Nó cào một đường thật mạnh. Cơ thể anh Khoát như bị xé ra một mảnh, rồi lại liền lại. Nó cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Nó điên cuồng cào cấu cơ thể anh, róc thịt anh, rồi nó khóc. Nó dừng lại, rồi nó ngồi thu trong góc nhà. Đi thôi. Chuông đồng hồ đã nhích từng giây, đã sắp tới 12 giờ đêm. Chúng ta đi sống cuộc đời của mình. Bác chị Kim nắm tay đứa trẻ. Đó là khi cái vòng tròn máu đen xuất hiện. Nó hình bầu dục, có viền phát sáng, nhưng bên trong cái vòng ấy là một màu đen ngòm đáng sợ. Những bàn tay khẳng khiu cứ cuộn cuộn vươn ra từ trong đó. Khi bác chị dắt tay đứa trẻ chuẩn bị bước vào, thì cụ Mẫn đột nhiên lên tiếng. Mẹ tha thứ cho con. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc nhìn cụ Mẫn. Đi đi, đi tìm một cuộc đời mới đi. Những tiếng gào thét kinh hoàng phát ra từ trong hố đen đó, rồi im lìm, biến mất. Thay vào đó là một không gian lấp lánh màu sắc, với những áng mây trắng bồng bềnh. Thứ mùi hương dịu dịu tỏa ra át đi mùi hôi thối từ người cụ Mẫn. Dù vì bất kỳ lý do gì, khi một người tự sát, tội lỗi lớn nhất của họ chính là bất hiếu. Sự tự hủy hoại bản thân khiến họ không thể siêu thoát, ngày ngày bị đày đọa trong đau khổ. Nhưng sự tha thứ của những người còn sống, của cha mẹ, người thân, có thể khiến họ vơi bớt tội lỗi mà được đầu thai. Cụ Mẫn có tội, nhưng cái tội của cụ, cụ sẽ phải gánh nghiệp. Còn bác chị, bác chọn một cái chết để giải thoát. Dù đúng, dù sai, bác vẫn là mắc tội nặng nhất trong tất cả các tội. Chỉ vì muốn biết sự thật, chỉ vì hận thù, bác đã ở lại dương gian, cùng con mình làm trái quy luật tự nhiên. Giờ đã thỏa lòng, bác buông bỏ. Bác muốn đi tìm cuộc đời mới, nhưng bác cần sự tha thứ của người làm mẹ. Bác không chịu mở lời, nhưng cụ Mẫn biết rõ điều đó. Cụ sẵn sàng làm mọi việc vì bác như một lời xin lỗi, một sự tạ lỗi, và cũng là điều mà người mẹ nào cũng sẽ làm cho con mình, để con được siêu thoát, để con có thể sống một cuộc đời tốt hơn. Thứ ánh sáng kỳ diệu đó đang chờ đón bác chị. Lúc này bác mới nhìn sang anh Quân. Có muốn đi cùng chị không? Anh Quân tròn mắt ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, ngất lịm đi. Đứa trẻ được cụ Mẫn đặt trên gối đã tỉnh lại. Nó khẽ lay lay chị Kim. Đưa tôi ra với chị tôi, nhanh lên. Chị Kim lật đật đặt đứa trẻ trên tay, rồi rụt rè bước từng bước về phía bác mình. Bác chị nhận lấy đứa trẻ, nâng niu nó trên tay, rồi bác nhìn chị. Lần này là một bài học, đừng bao giờ như vậy nữa. Cô đã rất nhiều lần từ chối những đứa trẻ khi chúng muốn được vào làm con vợ chồng cô. Lý do vì sao thì tôi không biết, nhưng vì cô như vậy sẽ phải nhiều năm nữa mới có thể có con. Chị Kim run rẩy. Vì chúng đều là con gái. Chỉ có vậy thôi sao? Bác chị nhẹ nhàng hỏi. Chị Kim cúi gằm mặt. Vì con thực sự chưa muốn có con, nhưng nếu chỉ vì muốn có cháu nối dõi thì con sẽ sinh cho xong. Sinh một lần thôi, Nên con nhất định phải sinh con trai. Bác chị cười buồn, khẽ lắc đầu. Nhưng chính mẹ con đã làm mất đứa trẻ rồi. Bác chị khẽ thở dài nhìn anh Khoát. Anh Khoát nhìn chị Kim rồi lên tiếng. Là vì bà ấy biết tôi chính là đứa trẻ đó. Khi ấy tôi thực sự rất hận bà ta, nên muốn đầu thai làm con trai cô, để hành hạ gia đình cô. Cô nên cảm ơn bà ta, nếu không cuộc đời cô sau này sẽ rất thê thảm. Dù cô chẳng liên quan trực tiếp tới tất cả những chuyện này, nhưng vì cô lấy thằng Quân thì cô phải chịu chung số phận với nó và mẹ nó. Chị Kim sững sờ. Cụ Mẫn chỉ biết lắc đầu rồi lặng lẽ khóc. Mớ hận thù quay vòng vòng này là do cụ. Tất cả đều bắt nguồn từ cụ. Hai à, em cũng tha thứ cho hai. Hai đi thanh thản nhé. Mong hai có kiếp sống mới tốt hơn, vào một gia đình hạnh phúc hơn nha hai. Nói rồi ba anh Quân quay mặt đi, lén khóc. Bà Thu thì ngồi nhìn ra ngoài như kẻ mất hồn. Đồng hồ điểm 12 giờ. Bác chỉ cầm tay đứa trẻ cao tầm thước mang hình hài của quỷ đó, cùng với đứa trẻ thuần khiết bước vào vòng luân hồi. Cái vòng khép lại, cả ba đều biến mất. Mọi thứ xung quanh trở lại yên ắng, tĩnh mịch đến lạ. Anh Quân cũng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh. Ba anh Quân, anh Khoát cũng lặng lẽ đứng dậy. Trước khi rời đi, họ đều ngoái lại nhìn cụ Mẫn. Cụ Mẫn đang chắp tay lầm rầm tụng kinh. Sau hôm đó, mỗi ngày bà Thu lại cùng cụ Mẫn tụng kinh. Ai cũng ngạc nhiên vì cụ Mẫn cứ như đã thành tinh. Ốm liệt giường, thối da thối thịt, giờ lại đột nhiên tỉnh lại, lại có thể tụng kinh mỗi ngày. Không lâu sau đó thì bà Thu mất. Ai cũng bàng hoàng, bà Thu lại đi trước cụ Mẫn. Đêm đó, sau khi hoàn tất đám tang cho bà Thu, chị Kim đang dọn dẹp để đi ngủ thì thấy ngoài cổng có bóng người đứng thập thò. Chị vội chạy ra hỏi thì sững sờ khi thấy bà Thu. Bà Thu nhìn chị cười buồn. Mẹ không vào nhà được, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chị Kim khẽ gật đầu. Sau khi bác con mất mấy ngày, mẹ vô tình phát hiện bà nội con với anh Khoát lại thậm thụt bản tính gì đó trong buồng. Đêm đó mẹ chỉ muốn nói chuyện với Khoát cho rõ, nhưng vì không kìm được tức giận nên mẹ đã giết chết anh ta. Xác anh ta ở dưới nền căn nhà trái. Mai con bảo thằng Quân làm cái lễ nhỏ, đưa anh ta ra mà quản. Làm trong đêm, làm lặng lẽ thôi. Như thế mẹ mới vào nhà được. Chị Kim chợt nghĩ, không biết đây đã là tội lỗi cuối cùng chưa. Chị khẽ thở dài, gật đầu với mẹ chồng. Bà Thu cứ thế biến mất. Hôm sau, chị kể lại chuyện với anh Quân. Cả hai xì sầm, không biết có nên nói với cụ Mẫn không. Thì bên ngoài, chuỗi hạt của cụ Mẫn đột nhiên bị đứt, lăn tung tóe trên nền nhà. Cụ Mẫn mỉm cười, đi lên giường nằm, rồi mất lúc nào không ai biết. Nhờ vậy, chị Kim cùng chồng lén lút làm đám tang cho anh Khoát cùng với đám tang cụ Mẫn. Căn nhà cháy sau đó được phá dỡ và săn lấp để làm sân. Bây giờ, mỗi ngày chị Kim đều cùng chồng tụng kinh niệm Phật.